Tinh thần châu. Chương 144, giáo dục ngay hiện trường. Nói miệng không bằng chứng. Tiểu hài tử lộ ra thần tình hoài nghi nói, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là ca ca ta, đồ hỗn đản, ngươi tưởng mình thông minh, nếu thông minh còn bị người bắt cóc tới đây. Dược Thiên Sầu lại gõ đầu nó, tiện tay bứt đứt dây thừng, đứng dậy nhìn chằm chằm Lưu Lực hỏi, việc này là do Dược Trường Bình cùng ngươi làm ra phải không, ngài thế nào biết? Chẳng lẽ nhị đương gia xuống núi đã nói cho ngài? Lưu Lực lấy làm kinh hãi. Việc này chỉ có hắn và nhị đương gia biết được, hắn cũng không nói qua với bất luận kẻ nào, muốn nói cũng là nhị đương gia nói, hiểu ra ngoài đường hỗn lại bán đứng cố chủ không phải là chuyện gì tốt. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, với tính tình của Dược Trường Bình, chuyện gì làm đều đưa lên trên mặt, còn cần người khác tới nói. Về phần nhị đương gia của ngươi, ta xem hắn khó chịu, đã tống hắn đi đầu thai. Là hắn. Bỗng nhiên tiểu hài tử chỉ vào gương mặt bị đánh sưng nói, chính là do tên Dược Trường Bình chết tiệt đánh ta, hắn gạt chúng ta ra khỏi thành, mặt ta do hắn đánh sưng đó, a. À, ngài giết nhị đương gia, còn có hai vị huynh đệ. Lưu Lực khiếp sợ nói, Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn tiểu hài tử không nói gì, quay đầu lại quan sát Lưu Lực, kỳ quái nói, ta nói Lưu Lực, ngươi có phải rời khỏi Phù Tiên Đảo thời gian quá lâu, hay đầu óc bị nước vào rồi? Ta giết vài người còn phải hồi báo với ngươi sao? Ngươi đừng theo ta dông dài, nếu không phải nể tình đã từng là đồng môn, đầu của ngươi đã sớm dọn nhà. Mau đi đem toàn bộ đám thủ hạ lâu la của ngươi tập trung lại, ta có chuyện muốn nói. Lưu Lực trong nháy mắt như bị tháo hết sức lực, cục hứng nói, dạ. Rồi chậm rãi đi ra ngoài, có lẽ bị trói đã quá lâu, Dược Vô Sầu đứng lên còn có chút khó khăn, Dược Thiên Sầu nhìn nó cười nói, còn đi được hay không? Có muốn ta bế ngươi không? Dược Vô Sầu thẹn quá thành giận nói, ai muốn ngươi bế? Ta tự mình đi. Bỗng nhiên lại hiếu kỳ hỏi, ngươi thật là ca ca ta? Nói xong còn không ngừng quan sát người xa lạ này, có thể thì đi theo ta. Dược Thiên Sầu lười vô ích với nó, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật quá cùng, đều là mau bệnh do người lớn chiều hư trẻ con mà ra, nếu tiếp tục như vậy sau này sẽ có hại. Ngày hôm nay sẽ cho đệ đệ tiện nghi ngươi hiểu thêm chút kiến thức, miễn cho không biết trời cao đất rộng, đương, đương, đương. Tiếng thanh la vang lên gấp gáp bên ngoài, toàn bộ sơn trại liền náo nhiệt. Lưu Lực đứng trên một đài gỗ, nhìn mấy trăm người bên dưới, mặt xám như tro tàn không rên một tiếng, tự hồ đã dự cảm có chuyện gì không hay sắp phát sinh. Thế nhưng thực lực của Dược Thiên Sầu hắn vốn không khả năng đối kháng, nói khó nghe một chút, bóp chết hắn còn dễ hơn bóp chết con kiến. Một đám lâu la chỉnh tề yên lặng đứng bên dưới đài, đáy lòng Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, kỷ luật cũng rất nghiêm minh, hắn quay đầu lại đưa mắt nhìn tiểu phá hài đang khập khiễng đi theo phía sau, nói, theo ta lên đây. Hắn dẫn đầu đi tới bên người Lưu Lực đang đứng, tiểu phá hài cố sức bò lên, còn chưa đứng vững, liền bị Dược Thiên Sầu níu cổ áo lôi qua, ngươi buông, ta có thể đi. Tiểu phá hài giãy dụa vô hiệu, Dược Thiên Sầu chỉ vào một đám người phía dưới nói, vốn ngày hôm nay ta muốn buông tha bọn họ, thế nhưng ngươi nói phải sang bằng nơi này, được, hôm nay ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hắn vừa nói xong, Lưu Lực phát thông quỳ sụp xuống, liên tục cầu xin nói, cầu tiền bối buông tha bọn họ dưới chân núi đều trên có lão dưới có tiểu, người một nhà đều phải nhờ bọn họ kiếm tiền nuôi sống, nếu không phải sinh hoạt bị buộc bất đắc dĩ cũng sẽ không hộ tống ta lên núi vào rừng làm cướp làm tặc, nếu bị giết, người trong nhà không sống nổi nữa. Cầu tiền bối khai ân, tất cả chúng lâu la sắc mặt đều kinh khủng, bọn họ đều thấy được thần thái khi Dược Thiên Sầu từ trên trời giáng xuống, đối với bọn họ mà nói, có thể phi hành trên bầu trời đều là nhân vật thần tiên, bây giờ thần tiên còn nói muốn giết bọn hắn, lúc này đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, trong chốc lát, toàn bộ sơn trại đều là tiếng cầu xin tha thứ, cái gì mà trên có già dưới có trẻ, những lời này chờ sau khi các ngươi chết, đi mà nói với những người bị các ngươi giết chết nghe đi. Nếu đi ra hỗn, phải hiểu rõ một đạo lý, đi ra hỗn sớm muộn phải trả, không phải không trả mà là do thời gian chưa tới. Giọng nói Dược Thiên Sầu băng lãnh trầm giọng chậm rãi nói, đừng. Tiền bối ta van cầu ngươi, đừng. Lưu Lực ôm chân hắn cầu xin nói, cút. Dược Thiên Sầu một cước đá văng hắn xuống đài, lại kéo sổng tiểu phá hài lên, quát, ngươi xem cho kỹ. Kỳ thực Dược Vô Sầu đã có điểm mộng. Hắn làm gì gặp qua có nhiều người quỳ xuống đất cầu xin như vậy. Nói vừa xong, gần trăm đạo hàng quang từ trong túi trữ vật bay ra, hướng những người đang quỳ dưới đất điên cuồng phấp phới. Trong nháy mắt, máu tươi bay lên bốn phía, máu thịt bay ngang, tiếng kêu thảm thiết rung trời, như một mảnh lũ lụt. Tiểu phá hài đầu tiên sợ ngây người, chờ sau khi phản ứng, cả người lạnh run, một đôi tay nhỏ bé bưng kín đôi mắt, cũng không dám nhìn nữa. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, hôm nay giết người là để cho ngươi xem, không phải cho ngươi che mắt. Ngón cái và ngón trỏ khắp lên gáy tiểu tử, một đạo chân nguyên đưa vào trong cơ thể nó. Hai tay tiểu phá hài lập tức mềm nhũn nằm úp sấp xuống tới, con mắt lại trừng thật to, mắt thấy máu tanh, cuồng bạo, tùy ý giết chóc, vừa nói không ra lời, cũng không ngủ được, không động đậy, chỉ có thể nhìn, nghe, từng giọt nước mắt liên tục chảy xuống, Lưu Lực nắm chặt hai tay, quỳ gối nơi đó rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng những thanh phi kiếm đang tùy ý giết chóc lại không hề chạm tới hắn. Những người muốn chạy trốn lúc này bị vài đạo tinh mang cắt thành mảnh nhỏ. Còn có người muốn trước khi chết lao lên liều mạng với Dược Thiên Sầu, đáng tiếc cơ hội tới gần cũng không có, bị chặt ngang chân, khi té xuống hóa thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, phía dưới ngoại trừ Lưu Lực đã không còn một người sống, nơi nơi đều là những mảnh chân tay bị cục vương vãi, máu loãng tụ tập thành từng vũng chảy đi, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí nồng nặc, nên giết cũng đã giết xong, Dược Thiên Sầu thần thức khẽ động, trăm đạo hàng mang dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát hướng các kiến trúc trong sơn trại bay tới. Thanh âm rầm lập tan vỡ vang lên khắp nơi. Không bao lâu bụi mù nổi lên bốn phía, dù cục cờ đang dựng đứng cũng không buông tha. Hàng mang thu liễm, tiếng vang không còn, bốn phía rốt cục an tĩnh xuống tới, chỉ còn tiếng khóc nức nở không thành tiếng của Lưu Lực bên dưới đài. Toàn bộ Bát Giác trại hoàn toàn thay đổi, chỉ có đài gỗ dưới chân Dược Thiên Sầu còn nguyên dạng, cô Linh Linh xuất tại nơi đó. Dược Thiên Sầu bóc đầu tiểu phá hài qua nhìn, để nó nhìn chung quanh, nói: không phải ngươi muốn sang bằng ở đây sao? Ta đã giúp ngươi làm được, nhưng ngươi lại xảy ra chuyện gì? Thế nào ngay cả xem cũng không dám xem, ngươi ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, dựa vào cái gì nói ra lời sang bằng nơi này? Ân. Dược Thiên Sầu dùng một tay lôi nó lên, đối mặt với hai bàn tay đang che mặt quát, khóc. Ngươi khóc cái gì? Ngươi chỉ có chút lá gan, chút đảm lượng, cũng xứng nói ra lời như vậy, nói xong xoay người nó lại. Để cho nó nhìn thấy thảm cảnh bốn phía, lại quát, thấy được không, ta vốn không dự định giết bọn hắn, nhưng ngươi nói phải sang bằng ở đây, được rồi, hiện tại đã sang bằng, ngươi khóc cái gì? Ngươi hối hận. Vậy ngươi há mồm ở chỗ này gào thét cái gì? Hiện tại ta nói cho ngươi, nam tử hán đại trượng phu, phải chịu trách nhiệm đối với mỗi một câu mình nói ra, trước mắt chính là hậu quả lời ngươi nói mà không gánh vác, ở đây ngươi đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Sau đó thấy đã giáo dục không sai biệt lắm, trường kiếm bắn ra, Dược Thiên Sầu lại cúi người nhấc lên Lưu Lực, dẫn theo một lớn một nhỏ hai người ngự kiếm bay đi. Ngay khi hắn vừa bay đi, đài gỗ ầm ầm sập, toàn bộ Bát Giác trại hoàn toàn bị san bằng. Chương 145, liễu kết. Bên trong Dược gia đại viện, Dược Thiên Sầu dẫn theo hai người từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trở mình quay về trong vỏ kiếm. Mọi người nhìn thấy hình dạng Dược Vô Sầu đều lấy làm kinh hãi. Thật nghĩ không ra Dược gia thiếu gia bình thường cẩm y ngọc thức lại biến thành như vậy, nhất là trên mặt còn có dấu vết tát tai. Trong đám người cha con tộc trưởng nhìn thấy người do Dược Thiên Sầu mang đến, sắc mặt một mảnh tro nguội, Dược Trường Quý vất tay cho người hầu lui xuống, bước nhanh tới trước mặt tiểu nhi tử đang đứng dậy ra, lo nghĩ hỏi, Vô Sầu, con làm sao vậy, phụ thân, nó không có việc gì, chỉ vừa bị chút kinh sợ. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, lúc này, Dược Vô Sầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của phụ thân ngay trước mắt làm tỉnh lại, phục hồi tinh thần, nhìn thấy Dược Thiên Sầu đứng một bên như nhìn thấy quỷ, vội vã vọt đến sau lưng Dược Trường Quý, ôm cánh tay hắn chỉ vào Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên, phụ thân, có người bị giết, hắn thực sự giết người, đã giết rất nhiều người, đã chết rất nhiều người, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Dược Thiên Sầu, nhưng hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn đối với việc hắn giết người. Dược Trường Quý nhìn về phía trưởng tử nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra, không có gì, chỉ bất quá là mấy trăm tiểu lâu la của Bát Giác trại mà thôi, tiện tay thu thập, sau này trong vùng không bao giờ còn cướp phỉ của Bát Giác trại. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, hắn nói ra thật nhẹ nhàng, mọi người nghe được lại sợ đến nổi da gà, mấy trăm mạng người chỉ trong hai canh giờ hắn qua lại đã toàn bộ bị giết. Mọi người càng thấy thân thể rét lạnh, Dược thị gia tộc từ lúc nào xuất hiện sát tinh như vậy, con giết toàn bộ. Dược Trường Quý nhíu mày nói. Hiển nhiên đối với việc con trai giết người nhiều như vậy cũng có chút không hài lòng. cũng không có giết toàn bộ, còn để lại một người. Dược Thiên Sầu lắc đầu, chỉ vào người đang ngồi bệt trên mặt đất, cười lạnh nói, đây chính là đại đương gia Lưu Lực của Bát Giác Trại, theo hai cha con tộc trưởng có quan hệ không cạn. Con đã hỏi qua, hắn cũng đã khai ra toàn bộ, lần này chuyện đệ đệ bị bắt cóc đều do cha con vị tộc trưởng ra vẻ đạo mạo của Dược Thị gia tộc làm ra chuyện tốt, mục đích là muốn tiền tài nhà chúng ta. Bọn họ chuẩn bị lấy được hoàng kim thì giết con tin, còn muốn nghĩ biện pháp diệt trừ luôn phụ thân, để nhà chúng ta không người nối nghiệp, sau đó tìm một lý do nuốt tài sản nhà ta. Hai cái tát trên mặt đệ đệ là do Dược Trường Bình gạt nó đi ra ngoài thành lại chính tay đánh. Chỉ bất quá họ thiên tính vạn tính lại không tính ra con trở về ngay lúc này, họ Hàng Dược gia nhất thời ồ lên, trong nháy mắt đều tách ra xa khỏi hai cha con kia, sợ bị sát tinh ngộ thương thì oan uổng. Đáy lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt, xem sắc mặt hai cha con chỉ biết việc này tuyệt đối không phải nhi tử ngu ngốc kia có khả năng chỉ làm được một mình, lão tử không có khả năng dây dưa thời gian dài với ngươi, trước tiên biên một tội danh cho ngươi ngồi ổn, dù sao sự thực cũng chính là như vậy, nếu không phải cố kỵ mặt mũi của lão cha, đã sớm đem các ngươi đi làm thịt. Sắc mặt Dược Trường Quý sầm xuống, mạnh mẽ quay đầu lại trành hướng hai cha con quát to, súc sinh nuôi bao nhiêu cũng không đủ, hai ngươi còn gì để nói. Hai cha con tộc trưởng kỳ thực khi thấy Dược Thiên Sầu đem Lưu Lực cùng Dược Vô Sầu quay về, đã biết chuyện gì cũng đều xong, nguyên bản còn muốn nói xạo một chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Dược Thiên Sầu, nên không nói ra được lời gì. Đối mặt đối thủ cường đại như vậy, bất luận lời biện giải nào cũng đều là dư thừa. Bỗng nhiên, Dược Trường Bình lao ra đoàn người, quỳ gối trước mặt Dược Trường Quý, liên tục dập đầu nói, đại ca, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đại ca, ngươi nể tình cùng là đồng tông, tha cho ta lần này đi. Vừa nói vừa đưa tay tát vào miệng mình, Dược Trường Quý một cước đá văng hắn ra, lớn tiếng quát, súc sinh, ta đối với ngươi như huynh đệ ruột thịt, người đâu, trói hai cha con này lại, cùng tên đạo tặc đồng thời đưa đến quan phủ. Mấy tráng đinh lập tức cầm dây thừng trói ba người lại đẩy ra ngoài, họ Hàng Dược Thị cùng lắc đầu thở dài, thật không nghĩ ra hai cha con ngày thường luôn ra vẻ đạo mạo không ngờ lòng lang dạ thú như vậy. Nhưng nói lại có ai không mơ ước tiền tài trong nhà này, chờ một chút. Dược Trường Quý bỗng nhiên thở dài nói, bỏ đi, việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, đưa đến từ đường y theo tộc quy xử trí. Nói xong lại hướng họ Hàng chắp tay nói, mong rằng khi chấp hành gia pháp, chư vị họ Hàng làm chứng cho, đúng vậy. Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, đây là tự nhiên, đại huynh đệ không cần lo lắng, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Việc làm chứng nhất định phải làm thôi, mọi người ồn ào nhận lời, Dược Trường Quý là kim chủ lớn nhất của toàn bộ gia tộc, chuyện làm chứng thế này không bán ra nhân tình thì chừng nào mới bán. Dù sao bản thân cũng sẽ không thiếu đi cái gì, đúng lúc này, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cười tủm tỉm đứng dậy hướng mọi người hành lễ nói, tiểu tử cũng có chuyện nhờ chư vị thúc bá huynh đệ, lần này tiểu tử trở về đều bởi vì nhận được tin tức nhắn tới của gia phụ, việc này cũng đã xong xuôi, tiểu tử còn muốn ra ngoài tu hành. Về phần chuyện lần này mong rằng chư vị thúc bá huynh để giúp tiểu tử bảo mật, coi như tiểu tử chưa từng xuất hiện trong việc này, ta nhờ các vị, vừa nói xong, mọi người ậm ừ đáp ứng xuống tới, cũng không còn bầu không khí trước đó, tuy nói đều là họ Hàng, then chốt là người này hạ thủ quá độc ác, giết người như cắt rau, dù con mắt cũng không nháy một chút, quỷ biết lỡ nói sai sẽ có hậu quả gì. Nhưng đều nghe được một việc bên trong câu hắn vừa nói. Nguyên lai sau lưng Dược Trường Quý còn có một nhi tử lợi hại như vậy, còn có thể tùy thời gọi tới, làm không ai ngờ kịp, thực sự là âm hiểm. Hoàn hảo không có đắc tội qua hắn, bằng không nếu có chuyện gì, đưa tới chính là đại khai sát giới a. Ai kháng được a? Mọi người ngẫm lại đều thấy giật mình, Dược Thiên Sầu cười tạ ơn, hắn cần chính là loại hiệu quả này, thật vất vả trở về một lần, dùng thủ đoạn sấm sét cũng là bất đắc dĩ, nếu đụng phải thì phải giải quyết triệt để, sau đó tâm tư cũng không cần tiếp tục đặt nơi này nữa. Một đám họ Hàng áp giải ba người đi ra khỏi Dược phủ. Bốn phía nhất thời thanh tịnh hơn rất nhiều, Dược Vô Sầu trốn sau lưng phụ thân, thò đầu len lén quan sát ca ca thật sự có điểm quá dọa người. Dược Thiên Sầu nhìn nó mỉm cười, nguyên bản cho rằng dọa, còn muốn động chân tay giúp nó điều chỉnh lại tâm tình một chút, miễn cho việc lưu lại ám ảnh trong lòng. Hiện tại xem ra, tiểu tử này trời sinh can đảm hơn người, không cần phải quá lo lắng, con vừa nói là thực sự. Dược Trường Quý nhìn hắn nhíu mày nói, Dược Thiên Sầu sửng sốt, ngạc nhiên nói gì là thật, con nói con còn muốn ra ngoài tu hành, lần này không phải con đã nghệ thành trở về hay sao? Dược Trường Quý hỏi, Dược Vô Sầu phía sau chợt phe phẩy hắn hỏi, phụ thân, hắn thật là ca ca Dược Thiên Sầu của con sao? Dược Trường Quý cúi đầu quát, hỗn trướng, không phải ca ca con thì là ai? Dược Vô Sầu chỉ vào Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói, nhưng đã có rất nhiều người bị giết, phụ thân, hắn thực sự giết rất nhiều người, vài trăm người đều bị giết chết, vô tri. Dược Trường Quý quát, đại ca con nếu không phải vì cứu con, phải đại khai sát giới như vậy sao? Hắn vừa nghĩ tới Bát Giác Trại từng bắt cóc cả hai đứa con của hắn, trong ngực hiện lên một trận chán ghét, thầm nghĩ giết rất tốt, không giết nói không chừng ngày sau còn bắt cóc luôn cháu của hắn nữa. Dược Thiên Sầu cười cười, bỗng nhiên hướng Phúc Thanh đang đứng cách đó không xa vẫy tay, thanh kiếm bay ra khỏi tay Phúc Thanh, khiến người sau la lên kinh hoảng. Dược Thiên Sầu đưa thanh kiếm cho đệ đệ nói, cầm, chương 146, lặng yên rời đi. Dược Vô Sầu thấy thanh kiếm hướng mình bay tới, trong mắt lóe lên những ngôi sao nhỏ, thấy đại ca gọi mình cầm, tham lam nhìn chằm chằm, ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu, khiếp sinh sinh đưa tay nhận lấy, chăm chú ôm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đại ca rốt cục cũng có chút hảo cảm, hoàn toàn lộ ra tâm tư của một đứa trẻ con. Dược Thiên Sầu vừa cười nói, Vô Sầu đã biết viết chữ chưa? Dược Vô Sầu gật mạnh đầu nói, 4 tuổi đệ đã biết viết, ân. Thật không tệ. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Phúc Thanh hô, đem bàn tới đây, chuẩn bị giấy và bút mực. Phúc Thanh liền nhanh chạy đi chuẩn bị. Dược Trường Quý nhìn hai đứa con trai, không biết muốn làm gì, một hồi, dụng cụ đã được dọn xong. Dược Thiên Sầu chỉ vào bàn nhìn đệ đệ cười nói, Vô Sầu, ca ca có chút lời muốn nói với đệ, ta nói, đệ viết, đem lời nói của ta đều nhớ kỹ, ta phải kiểm tra xem đệ có phải thực sự biết viết chữ hay không. Nghe hắn vừa nói như vậy, lòng tranh cường háo thắng của một tiểu hài tử như Dược Vô Sầu cũng nổi lên, đi đến đặt thanh kiếm lên bàn, cầm lên bút lông có dáng có vẻ chấm mực nước, đôi mắt to nhìn chằm chằm ca ca chờ hắn mở miệng. Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm, nhiễu tới bên cạnh nó nói, ta vốn là trưởng tử trong nhà, nên hiếu thuận phụ mẫu, thay cha phân ưu, thế nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, muốn tìm đại đạo, thế nhưng đại đạo miểu miểu, tiền đồ nhấp nhô, nhưng vì gia đình mà không chuyên tâm cầu đạo, đành không dám phân tâm, thật thẹn với phụ mẫu trong nhà. Nay nhờ đệ đệ đề bút, xem như làm phó thác, nói đến đây, Dược Vô Sầu cũng biết là ý tứ gì, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn đại ca. Vùng lông mày Dược Trường Quý càng cau chặt lại. Dược Thiên Sầu mấp máy môi, ý bảo đệ đệ tiếp tục viết xuống, thở dài nói, đến ngày hôm nay, huynh trưởng không tròn trọng trách, đành phó thác hiền đệ, đệ phải nhớ kỹ tình cảnh lúc ở ổ cướp, nỗi khổ tâm khi huynh trưởng đã dùng máu tươi của mấy trăm tên cướp vĩ để huấn đạo hiền đệ. Hiểu ra được phải nếm khổ trong khổ, mới là người trên người, đừng trầm luân phú quý, đừng kiêu đừng táo, trên hiếu phụ mẫu, dưới kế thừa gia nghiệp, đem Dược gia phát dương quang đại, huynh trưởng phó thác, mong đệ ghi nhớ. Nói xong, cũng viết xong, tuy rằng chữ viết không được tốt lắm, nhưng ý nghĩa giản đơn sáng tỏ. Dược Vô Sầu đối với từ đại đạo phía trước không hiểu rõ ràng, chỉ biết ca ca muốn đi làm đại sự gì đó, trong nhà giao phó hết cho chính mình. Nhìn giấy trắng mực đen, bậm môi thật lâu, mới có điểm không tình nguyện mở miệng nói, ca ca nói, đệ đệ nhớ kỹ, a, à, nhớ kỹ là tốt rồi. Đệ đem những gì đệ viết thu lại, ngày nào đó chờ ta trở lại phát hiện đệ không làm được, vẫn như lúc còn trong ổ cướp, một chút bản lĩnh không có lại dám mở miệng cuồng ngôn, đệ xem ta làm sao thu thập đệ. Dược Thiên Sầu cười nói. Bạn đang đọc tại chấm cơm, Dược Vô Sầu càng bậm chặt môi sụ mặt xuống. Dược Trường Quý tâm trạng buồn bã, nguyên bản thấy trưởng tử đã trở về, thầm nghĩ đã có người thừa kế gia nghiệp, truyền thống Hoa Hạ đế quốc vốn là trưởng tử kế thừa gia nghiệp. Hiện hôm nay trưởng tử nhờ thứ tử viết thư, đem ý tứ biểu đạt thật rõ ràng, cũng như gián tiếp trả lời câu hỏi của mình khi nãy, hắn đi lên con đường này thật gian khổ không gì sánh được, thật khó quay đầu lại, mới có cử động này, dụng tâm lương khổ. Dược Trường Quý cũng không tiện nói thêm gì nữa, hôm nay nhi tử đã đem tình hình thực tế nói ra, hắn không còn là phàm phu tục tử, không thể cường lưu, chỉ đành hối hận ngày xưa vì sao mình lại chấp thuận thỉnh cầu của hắn. Đành thở dài nói, Phúc Thanh, đem thư do nhị thiếu gia viết làm khung, treo trong phòng nhị thiếu gia, dạ. Phúc Thanh cung kính lĩnh mệnh. Nói tới Phúc Thanh, ngày hôm nay trong ngực thực sự vui vẻ, lão gia và đại thiếu gia có chuyện gì, mở miệng ngậm miệng đều tìm mình, tiền đồ ngày sau sợ là sẽ tiến triển, lúc nào đi. Dược Trường Quý than thở. Dược Thiên sầu giật mình, vốn định đi ngay, ngẫm lại làm như vậy thật quá mức, gần 10 năm mới quay về, dừng lại một ngày thì có sao, cười trả lời, vậy ở lại một đêm. Dược Trường Quý nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, vẫy tay gọi người hầu chuẩn bị tiệc. Ba cha con đi tới phòng Tiết Nhị Nương, Dược Vô Sầu đang ôm thanh kiếm thật vui vẻ, mới vừa đi tới cửa, vừa thấy Tiết Nhị Nương đang đi ra. Người sau vừa thấy tiểu nhi tử liền ôm chầm lấy khóc trống một trận. Dược Thiên Sầu nghe có điểm tê răng, gần 10 năm không gặp, mẫu thân vẫn còn mau bệnh thích khóc sướt mướt, hắn cùng phụ thân đều quay đầu nhìn sang một bên. A, sao con tôi lại biến thành như vậy? A, vết tát tai trên mặt là ai làm? Tiết Nhị Nương lo lắng hỏi, khuôn mặt Dược Trường Quý co quắp, quay đầu lại quát khẽ, ta nói bà còn chịu để yên không, chút tiểu thương dưỡng hai ngày sẽ không sao nữa. Không thấy lão đại ở chỗ này sao? Luôn khóc sướt mướt lại giống cái gì? A, Tiết Nhị Nương đứng lên, thấy Dược Thiên Sầu liền nhào tới ôm cứng khóc ròng, nhiều năm nay con chạy đi đâu vậy? Không phải không cần mẹ nữa chứ, ô ô, Dược Thiên Sầu nhe răng nhếch miệng đẩy bà ra cười khổ nói, mẫu thân, nhi tử đã lâu không ăn gì, thật rất đói bụng, a, vậy sao con còn không nói sớm? Tiết Nhị Nương sờ soạn lau nước mắt nói, con chờ, mẹ tự mình đi làm cho con ăn. Nói xong dẫn nha hoàn đi nhanh, hô. Ba cha con thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau. Dược Vô Sầu càng lắc đầu thở dài nói, thật chịu không nổi mẫu thân cứ như vậy, con tình nguyện ở lại trong ổ cướp thêm vài ngày, hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Dược Trường Quý quát. Tiểu tử thè đầu lưỡi, nhanh nói sang chuyện khác, đại ca, thân thể đệ quá hôi thối, phải đi tắm, miễn không lên được bàn ăn. Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy, sau đó, một nhà bốn người vây quanh bàn ăn phong phú. Dược Thiên Sầu vừa bị mẫu thân cưỡng ép lẫn khuyên bảo, kết quả ăn thật no. Tuy rằng no ách khó chịu, nhưng thật hưởng thụ cảm giác ấm áp gia đình. Đêm đó, bên trong thư phòng của Dược Trường Quý, hai cha con tiến hành một cuộc nói chuyện, Dược Thiên Sầu đưa ba bình sứ nhỏ phong kín, cũng dặn dò một phen. Nói xong, Dược Thiên Sầu gọi người mời mẫu thân tới, lấy ra hai viên như ý đan, phân biệt đưa cho hai người. Hai phu thê nhìn hạt châu trong tay trợn tròn mắt há hốc, một lúc lâu Dược Trường Quý động dung nói, đây chẳng lẽ là tiên đan? Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, không sai biệt lắm. Phụ thân, mẫu thân, cứ ăn vào, đan dược có công hiệu để dung nhan trẻ mãi không già, còn bài độc dưỡng nhan, ăn vào bách độc bất xâm. Nhưng ăn xong có chút tác dụng phụ, phải chuẩn bị bồn cầu và nước tắm sẵn sàng. Nghe được chỗ tốt, hai phu thê trực tiếp ném việc tác dụng phụ sang một bên. Dược Trường Quý sắc mặt trịnh trọng nuốt xuống, còn mắt nghẹn ngay cổ họng không ngừng sờ soạn. Còn Tiết Nhị Nương đưa đến bên môi, cũng dừng lại nói, mẹ không cần đâu, cho đệ đệ con đi. Còn con có dùng qua chưa? Dược Thiên Sầu thở dài tận đáy lòng, những người mẹ trong thiên hạ đều vĩ đại như vậy, vừa cười vừa nói, đệ đệ còn nhỏ, lẽ nào mẫu thân muốn cả đời nó đều bảo trì dáng dấp tiểu hài tử? Chuyện của nó con sẽ lo, mẫu thân không cần lo nhiều, con thì đã sớm dùng qua, mẹ an tâm dùng là được. Lúc này Tiết Nhị Nương mới an tâm ăn vào, sau khi đi ra, đêm nay hắn cũng không về phòng mình, mà ngủ cùng đệ đệ, dặn dò tiểu tử không ít chuyện, cũng không biết nó có nhớ kỹ hay không. Đợi sáng sớm hôm sau, người nhà không tìm được tung tích hắn nữa, lúc này mới phát hiện hắn đã lặng yên rời đi. Dược Trường Quý cùng tiểu nhi tử ôm thanh kiếm đứng trong hậu hoa viên, người trước thở dài một tiếng, chương 147, đột tập huấn luyện. Dược Thiên Sầu vốn định an ổn ở lại một đêm rồi đi, hai huynh đệ nằm trên giường trò chuyện một hồi. Tiểu tử kia có lẽ đã quá mệt mỏi, một chút đã ngủ. Nhìn tiểu tử đã ngủ say, Dược Thiên Sầu thật nhiều cảm khái, lo lắng có nên đem tiểu gia hỏa đẩy lên một vị trí mà người thường thật khó có thể với tới. Ngẫm lại đành buông tha, gia đình vốn neo người, mình đã đi, huống chi tiền đồ rốt cục ra sao cũng không ai biết, có chút thời gian, có một số việc cũng không phải lúc nào cũng tự tin có thể thành công, một khi không cẩn thận sẽ có khả năng mang đến tai ương ngập đầu cho cả nhà. Thôi đành để gia đình thường thường vững vàng sinh hoạt đi thôi. Tận lực đừng cho bọn họ chen chân vào chuyện hư vô mờ mịt này, một người có thể lăn qua lăn lại, nhưng mang theo người nhà trở thành trói buộc, thật quá nguy hiểm. Đêm khuya khó ngủ, vừa nghĩ tới ngày mai chia tay mẫu thân lại khóc sướt mướt, Dược Thiên Sầu đành đơn giản lặng lẽ rời đi. Nói là đi, kỳ thực cũng chỉ trong nháy mắt quay trở về Ô Thác Châu. Hiện tại đối với hắn bất luận nơi nào cũng là gần trong gang tấc, mà biển trời cách mặt hay thiên nhai cũng chỉ nằm trong gang tấc. Bên trong Ô Thác Châu cũng là ban đêm thâm trầm. Phiêu Miểu Cung, trên Phiêu Miểu Phong giống như có rất nhiều ngôi sao được huỳnh thạch trang trí đẹp mê người. Gọi là Phiêu Miểu Cung hay Phiêu Miểu Cung, những cái tên này đều do Dược Thiên Sầu đặt ra, chủ yếu vì không nghĩ ra tên gì hay hơn, liền đem cái tên phảng phất như đã được nghe qua ở nơi nào đưa ra sử dụng. Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện bên trong Phiêu Miểu Cung, liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm tù và quen thuộc, hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía viễn phương, lẩm bẩm nói, hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp. Vân Trường lại đang tiến hành đột tập huấn luyện sao? Đi xem một chút. Một dàn kiến trúc bằng gỗ đá kết thành chiếm phạm vi gần ngàn thước, ở giữa là một thao trường. Lúc này bốn phía thao trường ánh lửa tận trời, một đám người từ bên trong gian phòng lao ra thật nhanh, phân ra ba đội chỉnh tề xếp thành hàng. Dược Thiên Sầu lặng yên xuất hiện trên đỉnh một gian phòng quan sát, trước mắt chính do gần 400 đệ tử các phái cấu thành, loại bỏ nữ đệ tử, còn dư lại 309 người. Vì vậy dưới sự chỉ bảo của Dược Thiên Sầu, Quan Vũ chia họ làm 3 liên đội, mỗi liên 103 người, một gã thiết liên trưởng. Mỗi liên phân 3 bài, mỗi bài 34 người, lại có một gã cai. Mỗi bài tạo 3 bang, mỗi bang 11 người, có một gã trưởng bang. Ba vị liên trưởng do 3 gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đảm nhiệm, cai cùng bang trưởng cũng là một ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tu vi ngang nhau, chức vụ sẽ thuộc về một ít tu sĩ giỏi chỉ huy đảm nhiệm. Như vậy sau khi phân đội quản lý, Quan Vũ nhất thời phát hiện hiệu suất huấn luyện có đề cao rất lớn. Phía trước thao trường, trên một cây cột cờ treo một lá đại kỳ màu đen tam giác, nếu như nương theo ánh lửa tỉ mỉ quan sát, có thể nhận thấy bên trên thêu hai chữ lớn màu vàng kim, anh hùng. Bên cạnh cột cờ, một đống tảng đá xanh xây thành một đài cao, Quan Vũ trong trang phục màu đen, đầu bịt khăn đen, khí độ phi phàm, mắt lạnh đảo qua phía dưới, biểu tình thỏa mãn gật đầu. Hắn bỗng nhiên trầm giọng quát, liên trưởng lên đài tiếp kế hoạch tác chiến. Nói xong lấy ra 3 khối ngọc điệp. Phía trước 3 đội đứng thẳng, 3 người liền lắc mình tiến lên đài, mỗi người lĩnh một ngọc điệp trong tay Quan Vũ, lúc này rót vào thần thức kiểm tra, xem xong giao lại ngọc điệp, lại vọt đến trước đội, 3 người liên tiếp hô, án theo yêu cầu của kế hoạch tác chiến 3 đội, mang theo vũ khí tương ứng. Yêu cầu trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn tất tập hợp tại chỗ, giải tán, hoa. 3 đội người trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, tất cả đều quay trở về phòng. Không qua bao lâu, một đám người mặc trang phục màu đen, đầu đội khăn đen vọt ra, đứng thẳng tại chỗ, liên trưởng các đội bắt tay cùng cai và ban trưởng tập hợp thành một khối, cấp tốc đem kế hoạch nhắn nhủ xuống dưới. Cuối cùng đám liên trưởng hướng Quan Vũ báo cáo, liên nhất đã chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo, nhị liên chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo, tam liên chuẩn bị hoàn tất. Quan Vũ gật đầu, lớn tiếng nói, mệnh lệnh. Phục kích mục tiêu tiến nhập vòng vây xong, vòng công kích thứ nhất do 3 liên đội tập trung toàn bộ lực lượng, cần phải cấp mục tiêu tạo thành tổn thương lớn nhất. Đạt được hiệu quả mà chúng ta cần xong, lập tức chuyển nhập đợt công kích thứ hai, do nhất liên và tam liên chủ công, nhị liên phụ công bằng tốc độ nhanh nhất cướp giật chiến lợi phẩm. Bởi lo lắng mục tiêu có đại lượng viện thủ, nếu phát hiện tình huống này, tam liên lập tức từ chủ công tiến nhập ngăn chặn, sau khi có tình huống ngăn chặn không có hiệu quả lý tưởng, nhất liên và nhị liên cấp tốc quay về cứu viện, ngưng kết thành sức chiến đấu lớn nhất lui lại thật nhanh, nếu như tình thế vạn phần nguy cấp, nhất liên và nhị liên lui lại, tam liên đoạn hậu, đều nghe rõ không? Nghe rõ. Tiếng la rung trời. Quan Vũ vung tay, các liên trưởng quay đầu lại hô lớn, xuất phát. Mệnh lệnh ban ra, hơn 300 người nhất thời kéo khăn đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cấp tốc vượt khoảng không bay đi, Quan Vũ cũng chạy theo sau, trong nháy mắt, toàn bộ thao trường quạng cu ẻ xuống tới, chỉ còn ánh lửa lòe lòe. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, không tệ, từ khẩn cấp tập hợp đến xuất phát không vượt qua 10 phút. Ai? Thế nhưng vũ khí khác nhau, công pháp tu hành cũng khác nhau, không biết có thể phát huy ra uy lực tác chiến tập thể lớn nhất hay không, xem ra phải tìm cơ hội ra ngoài làm một trận kiểm nghiệm mới được. Hôm nay trong tiểu viện chỉ có một mình Dược Thiên Sầu ở lại, rất thanh tĩnh. Dương Thiên cũng rất có ánh mắt, thấy thân truyền đệ tử của chủ sự trưởng lão Luyện Đan Các và nữ nhi của chủ sự trưởng lão Vạn Phân Viên có quan hệ khăng khít, nên cũng không tiếp tục phân cho người khác đến đây cùng ở. Sau cái chết của nghi trượng nghiêm thù của Luyện Đan Các, Quan Uy Vũ vẫn không tìm người bổ sung, tạm thời do nội nghi trượng Dương Thiên kiêm chức, Cho nên những chuyện thượng vàng hạ cám này đều do hắn quản, hầu như thành đại tổng quản luyện đan các, quyền lực rất lớn. Dược Thiên Sầu hoảng hoảng hướng đại điện luyện đan các đi đến, không ít đệ tử thấy hắn đều gọi sư thúc, người ngang hàng cũng chào hỏi, bối phận cao cũng gật đầu với hắn. Đối với chuyện hắn đã đạt tu vi kết đan kỳ cũng không nói với bất luận kẻ nào trong Phù Tiên Đảo. Dù sao ngày tháng hiện tại trôi qua thoải mái, nhớ tới Cổ Thanh Vân thấy vẻ tiêu sái của hắn còn nói, cũng như ngươi mới tốt. Giống người có tu vi như ta đặt chân ở địa phương cao thủ nhiều như mây của tu chân các, vừa ra tới, nội gặp mặt hành lễ cũng đủ mệt chết người, tốt nhất nên thành thật núp vào tu luyện đừng đi ra, biết Dương Nghi Trượng ở đâu không? Dược Thiên Sầu kéo một đệ tử hỏi. Hắn muốn tìm Dương Thiên. Vị đệ tử hành lễ xong, nói cho hắn Dương Thiên đang ở trong đại điện. Hắn đi vào đại điện quả nhiên phát hiện Dương Thiên đang đi chung quanh kiểm tra, Dương Nghi Trượng. Dược Thiên Sầu hô lên. Dương Thiên quay người lại, thấy là hắn, lắc đầu cười nói, muốn gặp ngươi một lần đúng là trắc trở. Nói đi, lần này chủ động tới tìm ta lại có chuyện gì, nghe lời này của ngài kìa, hiện tại không phải ngài quá bận rộn hay sao, ta cũng không biết xấu hổ bình thường lại chạy tới quấy rối a. Dược Thiên Sầu nói đùa, hai người quan hệ không tệ, gặp mặt hay nói giỡn lẫn nhau, ta còn có việc làm, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Dương Thiên thẳng thắn nói. Dược Thiên Sầu gật đầu hỏi, nghe nói các phái muốn tăng nhân thủ đến tu chân liên minh, việc này có đúng hay không, có thực là ngươi còn chưa biết. Vị kia bên Vạn Phân Viên không có nói với ngươi. Dương Thiên bao hàm thâm ý cười nói, ta chỉ nghe nói có chuyện này, chuyện cụ thể thì không rõ ràng lắm, nếu không cũng sẽ không đến đây quấy rầy ngài, nga. Dương Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, dừng một chút nói, sự tình là thật, nguyên nhân gây ra chính do Thanh Quan Tông và Huyết Ma Cung, hiện tại hai bên rốt cục dừng tay, nhưng lần này liên lụy không ít môn phái đi vào. Đối với việc trưởng thượng Thanh Quan Tông làm ra sai lầm, toàn bộ tu chân giới rất căm tức, vì vậy nhất thời quyết định gây dựng tu chân liên minh vốn chỉ hữu danh vô thực từ đầu, chân chính khởi được tác dụng công bình quyết định. Đối với những môn phái tự ý đi gây sự sẽ tiến hành chế tài. Hiện tại các phái còn đang thương lượng, phỏng chừng không qua vài ngày các phái sẽ phái người hành động. Dược Thiên Sầu trầm tư gật đầu, nguyên lai là như vậy, hắn đã hiểu rõ. Dương Thiên nhìn hắn, kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào ngươi muốn đi? Ta khuyên ngươi đừng ôm ý nghĩ này, loại chuyện này xưa nay đều do tu chân các chủ đạo, không liên quan gì tới người của các mạch khác. Chương 148, bại lộ tu vi. Đây là loại đạo lý gì vậy? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, tất cả mọi người là đệ tử Phù Tiên Đảo, vì sao loại chuyện này đều do tu chân các làm chủ đạo? Tông môn làm như vậy không phải cũng quá bất công hay sao? Nói đến đây, thanh âm có chút lớn lên. Không phải do hắn kích động, hắn thật sự muốn dựa cơ hội lần này rời khỏi đảo, mang theo danh nghĩa Phù Tiên Đảo lên Thanh Quan Tông nhất định là thuận lợi. Dù đối phương nhận ra hắn là Dược Thiên Sầu vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể gặp được Khúc Bình Nhi thực hiện lời hứa, cùng lắm thì lúc đó có chết cũng không thừa nhận, thật không tin tưởng bằng vào một Thanh Quan Tông còn dám giam đệ tử Phù Tiên Đảo. Nói lại, bọn họ có khả năng chế trụ chính mình sao? Về phần chuyện trải qua, phải gặp phiền phức gì thì cũng sẽ là chuyện về sau. Đã chia tay Khúc Bình Nhi thời gian quá dài, biểu hiện ra bên ngoài hắn cũng có vẻ thoải mái. Nhưng ai biết trong cổ họng hắn vẫn còn một cây gai. Ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, muốn dựa theo kế hoạch của mình tiến hành từng bước một, nhưng thời gian thật quá dằn vặt người, quỷ biết phải chờ tới lúc nào. Thanh âm của ngươi nhỏ một chút, sao nói gì cũng dám nói lung tung. Dương Thiên túm hắn ra một địa phương hẻo lánh bên ngoài đại điện, hơi có chút tức giận nói, ai nói tông môn bất công. Đệ tử phái ra đều đại diện cho mặt mũi của Phù Tiên Đảo. Tùy thời đều có khả năng đụng phải chuyện đột phát, cho nên mới từ trong tu chân các tuyển ra đệ tử tinh nhuệ nhất, sao ngươi lại nói là tông môn bất công, lẽ nào những mạch khác không có đệ tử tinh nhuệ sao? Vì sao phải chọn trong tu chân các? Trong ngực Dược Thiên Sầu có điểm vội vàng sao động bất an, nói ra cũng thật trực tiếp, Dương Thiên xác thực có điểm phát hỏa, ngươi chỉ là một đệ tử trúc cơ kỳ không ngờ dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Lại lập tức nghĩ tới hai vị chủ sự trưởng lão đứng sau lưng hắn, bèn bình phục lại tâm tình, tận tình khuyên bảo, ngươi ở tại Phù Tiên Đảo không chỉ mới một hai ngày, chuyện gì cũng phải biết phân rõ nặng nhẹ. Cái gì là chủ? Tu chân các là toàn bộ căn cơ của Phù Tiên Đảo, Lịch đại trưởng môn đều xuất thân từ chủ sự trưởng lão của tu chân các, cho nên tu chân các thành chủ. Mà những mạch khác tồn tại đều là để phối hợp tu chân các, đây là thứ. Nói xong, thấy gương mặt Dược Thiên sầu sầm xuống, hắn lại giải thích, hành trình tu chân liên minh lần này, không thể so bình thường, là phải trường kỳ cùng những môn phái khác cộng sự. Nói trắng ra là mọi người đi ra ngoài đều liên quan đến mặt mũi của thiên hạ đệ nhất đại phái Phù Tiên Đảo, có thể đi đều là đệ tử tinh nhuệ có tu vi cao. Tông môn đã quyết định, ngoại trừ chỉ định một chủ sự trưởng lão tu chân các, 3 ngày sau, sẽ sàng chọn tỷ thí bên ngoài tu chân các, tuyển 5 tên đệ tử Nguyên Anh Kỳ và 10 tên đệ tử Kết Đan Kỳ, Trúc Cơ Kỳ không được xếp vào lần này. Câu nói cuối cùng của hắn không thể nghi ngờ là muốn nói cho Dược Thiên Sầu, ngươi chỉ là Trúc Cơ Kỳ, cũng đừng trông cậy nữa. Dược Thiên Sầu nhíu mày hỏi, cách sàng chọn thế nào? Tông môn quy định chỉ có đệ tử tu chân các mới được tham gia sàng chọn sao? Điều này thì không, chỉ cần là đệ tử có tu vi tới Nguyên Anh và Kết Đan đều có thể tham gia tỷ thí. Người thắng lợi tại tu vi Nguyên Anh Kỳ chọn 5 người đầu tiên, người ở Kết Đan Kỳ thì 10 người đứng đầu. Bất quá theo lệ cũ, những mạch khác sẽ không đi tham gia, kỳ thực cũng không dám đi tham gia. Kết quả có thể tưởng tượng, một bên là đệ tử bị tạp vật quấn thân làm việc không có thời gian tu luyện, một bên đem toàn bộ tinh lực đặt vào chuyện tu luyện. Cùng hàng đệ tử, có mấy người là đối thủ của tu chân các có cao thủ nhiều như mây. Dược Thiên Sầu vui vẻ nói, Dương Nghi Trượng, ta muốn tham gia phải đi nơi nào báo danh. Thấy người này còn chưa hết hy vọng, thần tình Dương Thiên có điểm không hài lòng nói, thế nào? Ta vừa nói ngươi đều cho là gió thổi bên tai a. Ngươi không có nghe ta nói đệ tử Trúc Cơ Kỳ không được tham gia sao? Ai nói ta còn là đệ tử Trúc Cơ Kỳ? Dược Thiên Sầu cười cười, vươn một bàn tay, từ trong lòng bàn tay bốc lên một trận sương khói, trong nháy mắt ngưng tụ thành Tịnh Đế Liên của Tam Chi Tịnh Đế, trông rất sống động theo gió chập chờn. Hai đóa hoa nở rộ, một vẫn còn là nụ hoa, còn chưa kịp nở, nhưng đã rất rõ ràng không lầm nói cho đối phương, tu vi của ta đã tới Kết Đan Sơ Kỳ. Kết Đan Sơ Kỳ. Dương Thiên trợn tròn mắt há to miệng, nếu như hắn nhớ không lầm, lúc Dược Thiên Sầu mới đến Phù Tiên Đảo, bất quá chỉ mới luyện khí thập cấp mà thôi. Hôm nay chỉ mới qua 6-7 năm, không ngờ đã đạt tới Kết Đan Sơ Kỳ, điều này sao có thể? Nhưng sự thực xảy ra trước mắt, không có tu vi như vậy, nguyên khí phóng ra ngoài không có khả năng biến thành Tịnh Đế Liên trông rất sống động. Cổ họng Dương Thiên nhúc nhích, chính hắn đạt đến Kết Đan Sơ Kỳ phải tìm 50 năm thời gian, đây đã xem như không tệ. Một lúc lâu hắn mới chất phát nói, Kết Đan Kỳ đệ tử có thể đến tạp vật điện của Bồng Lai các báo danh tham gia tỷ thí. Bỗng dưng như nhớ tới chuyện gì, hắn lại chuyển giọng, ngươi ở chỗ này chờ ta, khoan đi đâu. Nói xong trực tiếp chạy mất không còn hình bóng, Dược Thiên Sầu ngẩn ra, không biết hắn muốn làm gì. Ở tại chỗ đợi một hồi, thấy Dương Thiên dẫn Quan Uy Vũ vội vã đi tới, đáy lòng thống khổ rên rỉ một tiếng, mẹ nó. Xem ra lần này không bỏ chút máu thật không được, nếu không sẽ không thể qua mặt được a. Quan Uy Vũ đi tới trước mặt, thần tình nghiêm túc trực tiếp hỏi. Ngươi thực sự đã đạt Kết Đan Sơ Kỳ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng đây không phải chuyện nhỏ. Dược Thiên Sầu cúc cung thật sâu nói, đều là lỗi đệ tử không nên giấu giếm sư phụ. Đệ tử có chuyện muốn nói riêng với sư phụ, thuận tiện đến đan phòng của sư phụ đưa cho sư phụ xem chút đồ vật, muốn đến đan phòng của ta. Ánh mắt Quan Uy Vũ lóe ra nhìn đệ tử mình thích nhất, trầm giọng nói, đi theo ta. Dược Thiên Sầu đi theo sư phụ tới đan phòng chuyên dụng của chủ sự trưởng lão luyện đan các, Dương Thiên biết hai thầy trò có chuyện riêng tư muốn nói, rất tự giác không đi theo. Quan Uy Vũ xoay người lại nói, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có gì nói thì nói đi. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói, đệ tử đáng chết, không nên giấu giếm sư phụ, kỳ thực đệ tử đã sớm nghiên cứu chế tạo ra phương pháp luyện chế nguyên khí đan rất tốt, nhưng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nổi lên tham niệm. Một mình luyện tự dùng không ít, cho nên mới có khả năng trong vài năm tăng tu vi lên tới Kết Đan Kỳ. Thanh âm càng nói càng nhỏ, phản phất như phạm vào lỗi lớn, cái gì? Quan Uy Vũ cả kinh kêu lên, ngươi nói thật sự. Lập tức gương mặt lộ ra vui mừng, gấp gáp xoa tay, tiếc hận nói, thế nào không nói sớm? Ai? Thế nào không nói sớm, mẹ nó? Nếu không phải vì cuộc tỷ thí lần này, lo lắng sản lượng thu linh thảo của vạn phân viên bị hạn chế, lão tử có đánh chết cũng không nói. Dược Thiên Sầu nói thầm một phen, mở miệng giải thích, kỳ thực đệ tử đã nghĩ sớm nói cho sư phụ, nhưng tại có sai lầm trước đó, vẫn không dám mở miệng. Lần này nghe nói tại tu chân các có tỷ thí, lại không có ai trong luyện đan các tham gia, đệ tử thật không nhịn được, nên muốn cùng họ ganh đua cao thấp, tranh chút khẩu khí, cho nên mới nói ra. Còn thỉnh sư phụ thấy đệ tử một mảnh thành tâm, thay đệ tử giải thích chuyện lần này, đệ tử bảo chứng lần sau cũng không dám làm như vậy nữa. Trước tiên không nói chuyện này, Linh Thảo luyện chế nguyên khí đang ở đây, ngươi mau luyện chế cho ta xem. Quan Uy Vũ chỉ vào một đống linh thảo ở bên cạnh, thần tình rất cấp thiết. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói, cuộc tỷ thí lần này của tu chân các không cho đệ tử dưới kết đan kỳ tham gia, bởi vậy đệ tử phải tiết lộ tu vi, nghĩ một mình luyện đan độc hưởng, không biết truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì, lúc này đệ tử tâm loạn như ma, đâu còn tâm tư gì luyện đan. Quan Uy Vũ sửng sốt, lập tức quát, ai dám nói là một mình ngươi làm? Ai dám nói như vậy, ngươi gọi hắn tới tìm ta, tất cả đều là do ta an bài, ngươi lo lắng cái gì? Nói xong lại hắc hắc cười nói, hảo đồ đệ, nào, luyện một lò cho sư phụ nhìn, chuyện khác có sư phụ giải quyết cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Chương 149, nhắc lại chuyện xưa. Ai? Chuyện như vậy cũng chỉ có thể hồ lộng hắn, kỳ thực chính mình cũng không biết phải dùng bao nhiêu nguyên khí đan mới có thể từ trúc cơ kỳ đột phá tới kết đan kỳ, có thể nhanh như vậy là vì đều dựa vào cực phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu lại cung kính nói, tạ ơn sư phụ thành toàn, không cần đa lễ. Nhanh để vi sư nhìn xem ngươi làm sao luyện ra nguyên khí đan. Quan Uy Vũ dù một khắc cũng không thể chờ. Lúc này Dược Thiên Sầu nhặt lấy vài loại linh thảo, bỏ vào đan lô, hết sức chăm chú luyện chế. Thần thức Quan Uy Vũ xâm nhập quan sát, lần thứ hai tận mắt thấy thủ pháp luyện chế vô cùng kỳ diệu của đệ tử, lắc đầu thở dài không ngớt, thật không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bằng tạo nghệ luyện đan của mình lại thủy chung không học được thủ pháp như vậy. Dược Thiên Sầu cũng không hiểu rõ vì sao sư phụ lại ngốc đến như thế, dù là tên tiểu tử Trần Phong cũng học được thủ pháp luyện chế của mình có hình có dạng, chỉ là sư phụ lại không sờ được tới bí quyết, có lẽ do nguyên nhân mình không dụng tâm chỉ dạy thôi. Còn đây là sư phụ, chuyện đồ đệ dạy sư phụ thật không ai có ý tứ mở miệng a. Kỳ thực Dược Thiên Sầu không biết, loại thủ pháp luyện chế này của hắn, trái lại chỉ dành cho những người chưa từng tiếp xúc việc luyện đan mới học được nhanh hơn. Càng là tay già đời càng có quan niệm thâm căn cố đế của riêng mình, không phải nói sửa là có thể sửa được. 20 viên nguyên khí đan mới mẻ ra lô, không có một viên phế đan. Quan Uy Vũ nhìn đan dược hào quang mông mông trong tay, liên tục thở dài nói, nguyên lai là như vậy, đồ đệ. Ngươi quả thực là thiên tài, sư phụ đẻo gọt cả đời chưa từng nghĩ ra, nhưng ai? Sư phụ sẽ giúp ngươi hướng tông môn thỉnh công, đừng, sư phụ ngàn vạn lần đừng làm như vậy nữa. Kỳ thực không có sư phụ lực mạnh chi trì, ta cũng không thể an tâm ngộ ra phương pháp luyện chế này, phần công lao này hẳn nên thuộc về sư phụ. Dược Thiên Sầu thành khẩn nói, thầm nghĩ, ngươi thu chỗ tốt ta mới an tâm nha, ai biết Quan Uy Vũ lại lắc đầu cười khổ, ngươi xem sư phụ thành loại người nào vậy. Kết quả Dược Thiên Sầu từ chối vài lần, vẫn không được, ở phương diện tôn trọng quyền tài sản tri thức, lão già này làm việc thật công chính, thật không còn lời nào để nói. Sự tình phía sau có thể nghĩ, trưởng môn Phùng Hướng Thiên lại mang theo một đám trưởng lão chạy tới, sau khi xác nhận sự thực, Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa bị khen tới không ngẩng nổi đầu. Phùng Hướng Thiên rất cao hứng, không nói hai lời ngay tại chỗ trực tiếp phần thưởng cho Dược Thiên Sầu 1 vạn thượng phẩm linh thạch, thực sự làm những người chung quanh chấn động một trận, sắc mặt các trưởng lão đều quái dị nhìn vị tiểu phú ông này, đây không phải là bút tiền trinh, thế nhưng đối với người làm ra cống hiến mà nói, xác thực cũng xứng đáng. Bạn đang đọc tại chấm cơm, trưởng môn vô cùng cao hứng dẫn mọi người rời đi, Quan Uy Vũ kéo Dược Thiên Sầu sang một bên lặng lẽ dặn chút chuyện, người sau vui mừng gật đầu liên tục tạ ơn sư phụ, người trước bắt đầu ở trong luyện đan các khẩn trương bố trí kế hoạch luyện chế nguyên khí đan. Đối với chuyện như vậy, Dược Thiên Sầu chưa bao giờ chen chân vào, đi ra luyện đan các trực tiếp đi tới Bồng Lai Các, khi hắn đi tới chỗ tạp vụ thuộc về tạp vật điện, đưa ra lời đề nghị muốn tham gia cuộc tỷ thí lần này của tu chân các. Vài tên đệ tử tạp vật điện nhìn nhau, thật nghĩ không ra đệ tử luyện đan các lại yêu cầu tham gia cuộc tỷ thí lần này. Án quy của bọn họ phải tiếp thu, nhưng khi tìm đọc tu vi của Dược Thiên Sầu, phát hiện ghi lại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vì vây nói cho hắn phải tới tu chân các chính danh kết đan sơ kỳ mới có tư cách tham gia cuộc tỷ thí lần này. Lúc này Dược Thiên Sầu lại chạy tới tu chân các, kết quả phát hiện mình không thể vượt cấp chứng minh, kết quả là liền từ trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ hậu kỳ đến kết đan sơ kỳ toàn bộ một hơi làm chính danh, khiến cho trưởng lão chính danh cho hắn đều có điểm phát mộng. Hắn mặc kệ những chuyện này, tự mình chạy tới chỗ tạp vụ của Bồng Lai Các, rốt cục thuận lợi báo danh tham gia tỷ thí của Tu Chân Các, vừa muốn đi ra khỏi chỗ tạp vụ, liền đụng phải một người mà hắn rất không muốn đụng tới, một người mà mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn. Dược Thiên Sầu không mình hành lễ nói, Nghiêm trưởng lão. Nói xong liền muốn rời đi, Dược Thiên Sầu, chậm đã. Chủ sự trưởng lão Nghiêm Thác của tạp vụ điện lạnh lùng nói. Dược Thiên Sầu ngừng chân lại, xoay người cung kính hỏi, Nghiêm trưởng lão có việc gì thế? Nghiêm Thác trầm giọng nói, nhìn thấy lão phu liền tránh, đây là vì sao? Lẽ nào làm chuyện gì đối lý phải không? Nghiêm trưởng lão nói đùa, đệ tử nào dám? Lão phu có chút việc hỏi ngươi, ngươi có dám thành thật trả lời ta? Đệ tử nếu biết sẽ nói. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng không sợ hắn, thật sự là không muốn chọc tới hắn. Ở Phù Tiên Đảo ngây người nhiều năm như vậy, Dược Thiên Sầu ít ít nhiều nhiều biết được chút sự tình, tuy rằng Phù Tiên Đảo được xưng tu chân giới đệ nhất đại phái, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, kỳ thực nội bộ do vài thế lực lớn nắm giữ. Mấy thế lực này luôn một mực âm thầm phân cao thấp, đều muốn thu được quyền chủ đạo trên Phù Tiên Đảo. Từ đời của Ma Cửu Cô bắt đầu, người của quan gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở đời này bắt đầu nắm giữ quyền to của Phù Tiên Đảo. Đến đời của Quan Định Hải, bởi vì chuyện của nữ nhi, Quan Định Hải bị người chống lại kéo hắn xuống vị trí trưởng môn, nhưng quan gia cũng không muốn giao quyền to vào tay người chống lại, lẽ ra phải truyền cho Quan Uy Vũ đời tiếp theo, nhưng Quan Uy Vũ thật sự không phải nhân tài, không thể gánh trách nhiệm lớn. Cuối cùng quan gia liền đẩy đại đệ tử Phùng Hướng Thiên của Quan Định Hải lên vị trí trưởng môn. Phải nói hôm nay quyền to của Phù Tiên Đảo vẫn thuộc về quan gia nhất hệ, mà Dược Thiên Sầu làm đệ tử thân truyền của Quan Uy Vũ, kỳ thực cũng xem như người của quan gia nhất hệ. Trước đây Dược Thiên Sầu không biết vì sao Nghiêm Thù từ trước đến nay luôn đối nghịch với mình, hôm nay đã biết, hiểu được Nghiêm Thác vừa lúc chính là một phen chống lại khác, không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật, làm không tốt đã bị cuốn vào trong vòng xoáy của vài thế lực lớn, chuyện này cũng không thể đem ra để nói giỡn. Tùy tiện một phương đều có thực lực vượt lên cả môn phái như Thanh Quang Tông, thật không phải như hắn có thể chọc tới. Nghiêm Thác vuốt râu, trầm giọng nói, gần đây ta nghe nói một chuyện, nghe nói lần đó thí luyện ở Yêu Quỷ Vực, quỷ tướng quân ở trong lều lớn tàn sát đệ tử các phái, ngươi cũng ở trong lều lớn, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, ta lại nghe nói quan hệ giữa ngươi và quỷ tướng quân không tệ, cứu được không ít người, vậy vì sao ngươi không cứu luôn những người bị bắt trong lều lớn? Nghiêm Thác nói đến đây, giọng nói đã lộ ra vẻ tàn khốc, hiển nhiên đối với cái chết của nhi tử vẫn canh cánh trong lòng, mẹ nó. Lần đó nhi tử của ngươi muốn giết lão tử, đã sớm bị lão tử làm thịt, còn muốn lão tử đi cứu hắn. Lão Vương bát đảng, đầu ngươi bị đụng cửa sao? Dược Thiên Sầu thở dài nói, Nghiêm trưởng lão có điều chẳng biết, lúc đó quỷ tướng quân từng hạ lệnh với chúng ta, hạn chúng ta trong nửa canh giờ phải tới bái kiến hắn. Chúng ta chỉ là một đám đệ tử tu vi yếu kém thật không có chỗ để trốn, không thể làm gì khác hơn là nghe lời mà đi. Kết quả những đệ tử kia làm trái ý tứ quỷ tướng quân, lúc đó đệ tử từng đau khổ cầu xin hắn, nhưng quỷ tướng quân đối với những ai dám làm trái lời hắn cũng không thủ hạ lưu tình, vì vậy ai, khuôn mặt Nghiêm Thác co quắp một hồi, mới hỏi, bằng thực lực của quỷ tướng quân muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, vì sao phải đưa bọn hắn vào trong lều lớn rồi mới giết? Lão Vương bát đảng, là vì lão tử để quỷ tướng quân làm như vậy đó, dám hung với lão tử, ngươi xem ta thế nào thu thập ngươi. Dược Thiên Sầu dừng một chút nói, Nghiêm trưởng lão, không dối gạt ngài, kỳ thực ta vẫn hoài nghi một việc, không nên đánh bí hiểm với ta. Nghiêm Thác hừ lạnh nói, Dược Thiên Sầu gật đầu, mắt lộ ra ngượng nghịu nói, lúc đó ta vô ý nghe được một ít lời nói, cũng không biết có phải nghe lầm hay không, ta vẫn không dám nói. Bởi vì dù sao chuyện này không phải việc nhỏ. Kỳ thực ta hoài nghi những người đó vẫn chưa chết, cả người Nghiêm Thác chấn động, chụp lấy vai Dược Thiên Sầu, thở hồng hộc nói, ngươi nói cái gì? Lúc đó ngươi nghe được cái gì? Vì sao ngươi hoài nghi những người đó không có chết, chương 150, ảnh hưởng quá lớn. Ai? Lão bất tử, ngươi nóng ruột là dễ làm rồi, chỉ sợ ngươi không vội a. Dược Thiên Sầu nhìn bàn tay đặt trên vai, rất chăm chú nói cho đối phương, Nghiêm trưởng lão, ngài làm đau ta, a. Nghiêm Thác chợt phản ứng, lúc này liền bỏ tay ra, sau đó miễn cưỡng hiện dáng tươi cười thật khó xem nói, đem hoài nghi của ngươi nói cho ta nghe một chút, ân. Nếu Nghiêm trưởng lão hỏi, đệ tử tự nhiên phải nói sự thật. Dược Thiên Sầu cúi đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói, Nghiêm trưởng lão khả năng không biết, Quỷ tướng quân có một ái thiếp, tên là Ngu Cơ, ta hoài nghi chuyện này có liên quan đến nàng. Lúc đó ta cầu Quỷ tướng quân buông tha những đệ tử kia, kết quả chọc giận Quỷ tướng quân đuổi ta ra ngoài, lúc ta vừa đi, hình như nghe được Ngu Cơ cầu Quỷ tướng quân đừng giết mấy người kia. Nghiêm Thác mở to hai mắt nhìn, không phải nói ngươi tận mắt thấy Quỷ tướng quân giết những đệ tử kia sao, ai nói vậy? Cho tới bây giờ ta chưa từng nói qua nhìn thấy Quỷ tướng quân giết bọn họ, không chứng cứ ta cũng không bao giờ dám nói lung tung. Phải biết rằng sau khi Quỷ tướng quân nhổ trại, ta thậm chí chưa từng thấy một cổ thi thể nào của họ, chuyện này toàn bộ các đệ tử đều có thể nhìn thấy. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng rất vô tội, yết hầu Nghiêm Thác gian nan nuốt nước bọt, thần tình kích động nói, vậy ngươi có nhớ kỹ lúc đó Ngu Cơ kia nói gì không? Nghiêm trưởng lão nhân gia đừng giục ta nha. Thời gian đã qua lâu như vậy, cho ta hảo hảo ngẫm lại. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, Nghiêm Thác vội vã gật đầu nói, ngươi nghĩ, ngươi chậm rãi nghĩ, hiểu rõ chứ, ta không hối thúc ngươi. Dược Thiên Sầu bày ra một vài động tác trầm tư, hình dạng tựa hồ như đang tỉ mỉ hồi ức, Nghiêm Thác ở một bên khổ sở chờ đợi, khiến cho người trước thiếu chút nữa muốn cười đi ra. Một lúc lâu mới thấy hắn chậm rãi gật đầu nói, Ngu Cơ kia hình như có nói như vậy, tướng quân, những nô bộc hầu hạ thiếp thân suốt mấy ngàn năm qua, thiếp thân nhìn thấy thật là chán, không bằng tướng quân thả những người này, đưa đến Âm Phong Cốc làm nô bộc cho thiếp để thêm chút sức sống, người xem thế nào? Dược Thiên Sầu học lại phương thức như chính Ngu Cơ đã nói, lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là nói như vậy, vậy ngươi có nhớ kỹ Quỷ tướng quân có đáp ứng nàng ta hay không? Nghiêm Thác kích động truy hỏi, Dược Thiên Sầu nhíu mày trầm tư nói, bởi vì lúc đó ta đã đi ra ngoài trướng, hình như loáng thoáng nghe được Quỷ tướng quân nói cốt cốt gì đó, nhưng sau ngẫm lại thì nghĩ có lẽ mình đã nghe lầm. Vì nếu Quỷ tướng quân không buông tha bọn họ, sao chúng ta lại không nhìn thấy bóng người nào? Ai? Nghiêm trưởng lão, ngươi coi như ngày hôm nay ta chưa nói qua đi. Đối với chuyện ngày đó ta thuần túy chỉ là suy đoán, không thể kết luận là sự thực. Đệ tử còn có chút việc, cáo lui trước. Nghiêm Thác có điểm thất hồn lạc phách đứng nơi đó, khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, Dược Thiên Sầu không biết đã sớm đi nơi nào, mấp máy môi sững sờ ngay tại chỗ. Hai ngày sau, trên sân rộng trước đại điện Bồng Lai Các, một tấm bảng gỗ lớn được dựng thẳng lên công bố danh sách tỷ thí lần này, khiến cho không ít người vây xem. Người tham dự có tu vi Nguyên Anh kỳ có gần 300 đệ tử kết đan kỳ tham gia có gần 1.000, hầu như đều là đệ tử tu chân các. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất, nằm ngay dưới cùng viết luyện đan các, kết đan sơ kỳ, Dược Thiên Sầu, gần 1.000 đệ tử bên trên giống như phụ trợ dòng chữ này nhìn thật có vẻ dị thường nổi bật, cũng không biết do có người cố ý cảo quái hay xảy ra chuyện gì, nhóm chữ cuối cùng còn lớn hơn những dòng bên trên tới gấp đôi, không muốn nổi bật cũng không được. Tin tức này nhất thời khiến cho sóng to gió lớn quét lên Phù Tiên Đảo, một là vì không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Dược Thiên Sầu không ngờ nhanh như vậy đã bước lên kết đan kỳ, hai không nghĩ tới chuyện mấy ngàn năm chưa từng nhìn thấy hôm nay lại xảy ra, không ngờ có đệ tử mạch khác muốn tỷ thí với đệ tử tu chân các, thực sự rất làm người chờ mong a. So sánh với việc này, chuyện vì sao tu vi hắn đề cao nhanh như vậy lại không làm ai quan tâm, tất cả mọi người chỉ đang suy đoán Dược Thiên Sầu qua được mấy trận. Dưới việc danh nhân hiệu ứng, luyện đan các nhất thời biến thành tiêu điểm của Phù Tiên Đảo, chỉ cần có người gặp phải đệ tử luyện đan các đều kéo tới hỏi thăm một chút, tự nhiên là hỏi chuyện về Dược Thiên Sầu, vấn đề đưa ra toàn ngạc nhiên cổ quái, nói chung đại bộ phận mọi người đều nghĩ Dược Thiên Sầu chỉ muốn tìm kích thích, tiểu viện của Dược Thiên Sầu cũng không ngừng có khách tới chơi, đầu tiên là Phù Dung, hai người vừa nháo nhác một phen rời nhau, Cổ Thanh Vân lại tới, vừa thấy mặt liền kinh dị không ngớt hỏi, chật chật. Cử động này của ngươi có khác gì khiêu chiến với tu chân các? Tu chân các chúng ta có không ít đệ tử kết đan kỳ đều kỳ vọng gặp được ngươi trong cuộc tỷ thí, sau đó đem ngươi chém dưới ngựa, muốn đánh một trận thành danh. Được rồi, ngươi đạt kết đan kỳ từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết? Xem ra có một sư phụ là chủ sự trưởng lão luyện đan các thật tốt. Quan trưởng lão nhất định cho ngươi ăn không ít linh đan diệu dược phải không? Bằng không tu vi thế nào khả năng đề thăng nhanh đến như vậy? Có thứ tốt sao không cho ta một chút? Đối với một đống lớn vấn đề bà tám này, Dược Thiên Sầu trực tiếp hống hắn văng ra ngoài. Không bao lâu, Trình Canh nghe tiếng chạy tới, khen hắn một phen dũng khí, rồi lắc đầu thở dài tiêu sái. Sau đó Dương Thiên cũng tới, tự hồ rất bất đắc dĩ nói câu, ngươi thật đúng là dám làm. Sau đó nhiễu vòng vo vài vòng cũng đi. Sau đó ba người Khấu Tuyết Hoa cùng An Nhiên các Tiếu Uyển Thanh cũng kết bạn tới. Bốn nữ nhân thật ra rất có lòng tin đối với hắn. Tiếu Uyển Thanh còn cho hắn khuyến khích, lại thanh minh. Ngày mai bốn người chúng ta cùng nhau đến xem ngươi tỷ thí. Dược Thiên Sầu tạ ơn qua bốn nữ nhân, sau đó tiễn các nàng ra ngoài. Vừa định thở một hơi, sư phụ lại tới. Quan Uy Vũ quan sát hắn từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới thở dài nói, đồ đệ, nếu như khả năng, tận lực kiên trì vài trận, phải biết rằng nếu trận đầu đã thua, đối với mặt mũi của luyện đan các thật khó xem, ai? Ta không nghĩ tới ngươi thực sự lại xung động như thế a. Nói xong gãi đầu, tự hồ phi thường nghĩ không ra lại tiếp tục tiêu sái. Bỏ đi. Vốn tưởng rằng nên tới đều tới, hẳn không còn ai, ai biết còn có người, hơn nữa cấp bậc một người so một người càng cao. Đầu tiên là một người nhượng hắn phi thường ngoài ý muốn, Nghiêm Thác tự mình tới, hoàn hảo cổ vũ hắn một phen mới rời đi. Sau đó chủ sự trưởng lão Phí Đức Nam của Vạn Phân Viên cũng tới, Phí trưởng lão rất có vị đạo cha vợ đến xem con rể, vui mừng gật đầu nói, nếu đã báo danh, cũng đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó buông tay chân mà đánh, tu chân các thì đã làm sao, mọi người đồng dạng đều là kết đan kỳ, dựa vào cái gì sợ bọn họ. Dược Thiên Sầu liên tục xưng đúng vậy liền tiễn hắn ra ngoài, sau đó người tới dọa hắn nhảy dựng, không ngờ chính là phụ thân của sư phụ, là quan cung phụng hiện tại, tiền nhiệm trưởng môn phù tiên đảo Quan Định Hải. Ánh mắt Quan Định Hải thâm trầm theo dõi hắn hỏi, việc này do chính ngươi quyết định hay do sư phụ ngươi? Hoặc có ai bảo ngươi làm như vậy? Dược Thiên Sầu luôn mãi cường điệu do chính quyết định của mình, Quan Định Hải từ chối cho ý kiến gật đầu rời đi. Nhìn không ra đang vui vẻ hay mất hứng, Dược Thiên Sầu vừa thở một hơi, đem lời mọi người suy nghĩ một lần, thầm nghĩ, đừng để ta đoán tiếp tục là Ma Cửu Cô đi. Quả nhiên bất hạnh bị hắn đoán đúng, Ma Cửu Cô cùng Lan Băng Tuyết thật đúng cùng tới. Ma Cửu Cô khó có được lộ ra dáng tươi cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người, là một nam nhân không nên sợ hãi rụt rè, ai? Tuổi còn trẻ thật tốt a. Trước khi đi bồi thêm một câu, có chuyện ngươi khả năng không biết, sau khi ngươi rời khỏi Tang Thảo Viên không bao lâu, nha đầu Yến Tử Hà đã đi về phần đi đâu, lão thân nghĩ ngươi hẳn là đã biết. Nói xong liền run rẩy tiêu sái, nhưng ánh mắt Lan Băng Tuyết lại phức tạp nhìn hắn thêm vài lần. Cách tiểu viện không xa, vừa vặn có hai gã đệ tử Nguyên Anh Kỳ đang nói chuyện phiếm, phát hiện người đến người đi bên này, không khỏi liền chú ý tới, vừa phát hiện cấp bậc một người càng cao hơn một người đều tới, chật lưỡi không ngớt. Nhìn nhau liền nhanh rời khỏi, sợ nhìn thấy thứ gì mà thượng tầng không muốn để cho bọn họ nhìn thấy. Dược Thiên Sầu đứng ngay cửa lớn tiểu viện thở mạnh một hơi, thật sự nghĩ không ra chỉ tham gia cuộc tỷ thí lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xác nhận không còn ai đi đến, quyết định hảo hảo nghỉ ngơi, thế nào cũng phải dưỡng đủ tinh thần cho ngày mai. Kỳ thực hắn cũng lo lắng không biết trưởng môn có thể cũng chạy tới hay không. Chương 151, rút thăm. Cuộc tỷ thí được cử hành ngay sân rộng trước đại điện tu chân các, khắp bốn phía đất trống, trên cây, trên nóc nhà, đều đầy người. Trưởng môn Phùng Hướng Thiên cùng các trưởng lão đứng ngay ban công tầng cao nhất của tu chân các, hướng chung quanh nhìn lướt qua, đều thầm giật mình, lần này sao có nhiều đệ tử đến xem như vậy. Trước đây cũng không thiếu những cuộc tỷ thí như thế, nhưng tuyệt đối không có lực ảnh hưởng lớn như lần này, không ngờ đã hoàn toàn vây kín xung quanh, vốn không biết, ngoại trừ tu chân các. Đệ tử những mạch khác nếu trong tay không có việc gì làm đều chạy đến, có việc cũng sớm giải quyết gần xong, không vì điều gì khác, chỉ vì có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của Dược Thiên Sầu luyện đan các. Cũng không phải Dược Thiên Sầu có bao nhiêu lực ảnh hưởng đối với bọn họ, chỉ là vì cử động của Dược Thiên Sầu chính là chuyện mà đệ tử các mạch khác muốn làm lại không dám làm, là mộng tưởng của bọn hắn. Đáy lòng bọn họ rất kỳ vọng Dược Thiên Sầu có thể đánh vỡ thần thoại bất bại của tu chân các tại Phù Tiên Đảo, có thể xả giận cho những đệ tử cấp thấp như bọn họ, không hơn, cũng không có ý tứ gì khác. Rất nhiều đệ tử các mạch chưa có tu vi trúc cơ kỳ càng nắm tay thở dài, vì chuyện mình không thể chạy tới quan sát mà phiền muộn không ngớt. Quanh thân sân rộng, đệ tử các mạch hầu như đều đứng thành một đống. Luyện đan các đã thành tiêu điểm của toàn trường, còn chưa lên sân khấu danh tiếng đã vượt qua đông đảo đệ tử tu chân các, không biết có bao nhiêu người đang hướng bên này khe khẽ nói nhỏ. Tu chân các ngược lại giống như bị làm nền, Điều này làm trong ngực các đệ tử tu chân các rất không sản. Lần này luyện đan các hầu như dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ để lại mấy đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ ở lại giữ nhà, những đệ tử khác đều chạy tới cổ động cho Dược Thiên Sầu. Dù Quan Uy Vũ cũng đã đứng trên ban công của tu chân các, trong đại điện tu chân các có vài trưởng lão đi ra, dẫn đầu chính là Đông Phương Trường Ngạo, sau đó lại có vài đệ tử khiêng theo mấy cái rương lớn theo sau, bày thành một hàng ngay trước đại điện tu chân các, vài trưởng lão đi tới trước mỗi cái rương. Thanh âm Đông Phương Trường Ngạo lanh lảnh tản ra khắp sân rộng, lần này đệ tử kết đan kỳ tham gia tỷ thí có 987 người, để công bình nên quyết định rút thăm tỷ thí. Trong bốn rương này có 493 một ký, phàm là ai lấy dãy số tương đồng, chính là đối thủ tỷ thí. Còn dư ra một người, cho nên trong rương có một thẻ trống, đệ tử ngẫu nhiên lấy trúng thẻ trống, sẽ vô điều kiện tiến vào đợt tỷ thí rút thăm thứ hai. Hiện tại, toàn bộ đệ tử tham gia tỷ thí đến rút thăm, Dương Thiên quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh cười khổ nói, 987 tên, vẫn rút thăm đến trong vòng 10 tên đứng đầu. Ít nhất phải thắng liên tiếp 7 trận mới được, người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Dược Thiên Sầu cũng không thể nói gì chỉ cười cười, hướng phương hướng rút thăm trước đại điện đi đến. Hắn vừa đi ra nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mấy vạn đệ tử chung quanh, hầu như mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phương hướng đệ tử luyện đan các đang đứng. Phùng Hướng Thiên bọn họ đứng trên ban công tu chân các, đối với biến hóa bốn phía thấy rõ ràng, những gương mặt đang bình thường lập tức biến thành những gương mặt đen thui, rất là đồ sộ. Không ít trưởng lão đều ha ha nở nụ cười, mặt trưởng lão của luyện khí các càng kỳ quái nói, lão Quan, đệ tử của ngươi có điểm ý tứ a? Quan Uy Vũ quay đầu theo dõi hắn, tàn bạo nói, thế nào? Ngươi không phục? Có bản lĩnh luyện khí các của ngươi cũng lôi ra một đệ tử như vậy đi. Mặt trưởng lão cười hắc hắc nói, ta tự mình hiểu lấy, nếu biết rõ lôi ra còn mất mặt, ta không lôi ra mới tốt, hai ngươi đấu võ mồm cũng không phân biệt trường hợp. Không thấy được phía dưới có tới mấy vạn đệ tử sao? Chưởng môn Phùng Hướng Thiên nhìn chằm chằm phía dưới cũng không quay đầu lại hừ lạnh một tiếng. Hai vị chủ sự trưởng lão lúc này mắt to trừng mắt nhỏ cũng không tiếp tục hé răng. Kỳ thực Dược Thiên Sầu thật muốn bảo trì điệu thấp. Thế nhưng những đệ tử tỷ thí khác đều từ bên tu chân các đi ra. Mà chỉ có một mình hắn từ trong đám người luyện đan các đi ra. Không muốn làm người khác chú ý cũng không được a. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía. Nơi nơi đều là những con mắt xoát xoát theo dõi hắn, giống như hắn biến thành động vật hy hữu của vườn bách thú, mẹ nó. Xem đi. Lão tử cũng không thu tiền. Trong miệng Dược Thiên Sầu nói nhỏ chậm rãi đi qua, dù sao có gần ngàn người đang đứng rút thăm, không vội. Thật đúng là đừng nói, hình dạng không chút hoang mang của hắn làm rất nhiều người bội phục không ngớt, nhiều người, rút thăm xong đều tự giác đứng sang hai bên. Thấy rút đã gần xong, Dược Thiên Sầu mới tìm cái rương ít người đứng xếp hàng nhất đứng vào, một chút nhích tới phương hướng cái rương đến gần. Đến phiên hắn, lúc này mới phát hiện trưởng lão đang dùng thần thức bảo vệ cái rương, hiển nhiên sợ có người dùng thần thức rót vào trong rương làm bừa. Dược Thiên Sầu cũng không hề nghĩ dở trò, với hắn mà nói đánh với ai cũng như nhau, thò tay vào trong rương sờ soạn, phát hiện bên trong hầu như đã trống rỗng, ngón tay đụng tới một vật, tiện tay cầm lấy ra cũng không xem. Thành thật đứng sang một bên, nhưng phát hiện đệ tử chung quanh tham gia tỷ thí đều đang đánh giá hắn, ánh mắt giống như yêu tinh nhìn thấy được thịt đường tăng, không bao lâu, đã rút thăm xong. Đông Phương Trường Ngạo quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, đệ tử nào ngẫu nhiên lấy thẻ trống thì giao ra đây, chờ tiếp theo lại rút thăm tỷ thí. Mọi người nhìn vào tấm thẻ trong tay mình, lại nhìn vào người bên cạnh. Dược Thiên Sầu cũng không nhìn ai, thành thật đứng yên. Hắn cũng không tin tưởng vận khí mình lại tốt như vậy, có thể trong gần ngàn người lấy được thẻ trống. Qua một hồi lâu, trong hàng đệ tử tham gia tỷ thí không ai đứng ra, tất cả mọi người nhìn nhau, đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Phùng Hướng Thiên ở trên lầu trong nháy mắt trầm xuống tới, nhìn Đông Phương Trường Ngạo chầm chầm quát, Trường Ngạo, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Trường Ngạo không người thi lễ, lập tức xoay người lạnh lùng nói, đều đem thẻ trong tay các ngươi nhìn kỹ lại một lần, nhìn thấy rõ đi. Dược Thiên Sầu cảm giác có chút không ổn, lẽ nào vận khí mình thực sự tốt như vậy? Tùy tiện chụp tới trúng ngay thẻ trống. Mở ra bàn tay nhìn lật qua lại một chút, nhất thời trên gáy chảy ra tầng mồ hôi. Trên tấm thẻ gỗ hơi mỏng, hai bên đều trơn, muốn tìm chút tì vết cũng trắc trở, đừng nói là tìm ra chữ. Muốn nói lấy được thẻ trống đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại cầm trong tay thật sự có chút phỏng tay, đây không phải muốn mạng người nha. Vui đùa có điểm chơi lớn, mọi người đã thấy rõ thẻ trong tay rồi chứ. Đệ tử lấy thẻ trống đứng ra. Đông Phương Trường Ngạo thật không biết có bao nhiêu phiền muộn, một chuyện nhỏ như thế không ngờ cũng huyên náo tới mức trưởng môn ngay trước mặt mọi người mắng hắn. Đông Phương trưởng lão, có phải thẻ không có chữ gọi là thẻ trống? Trong đám người giơ lên một tay, có người yếu yếu hỏi một câu. Đông Phương Trường Ngạo tức giận quát, đúng vậy. Dược Thiên Sầu rất nhanh từ trong đám người thiểm ra, nắm một tấm thẻ trống đi tới trước mặt Đông Phương Trường Ngạo, hai tay đưa qua, kinh sợ nói, đệ tử thực sự không biết thẻ không chữ là thẻ trắng, thỉnh trưởng lão trách phạt, ông. Mọi người thiếu chút nữa té xỉu, chu vi nhất thời náo nhiệt lên, tiếng cười không ngừng. Sắc mặt Đông Phương Trường Ngạo thâm trầm tới mức sắp nổi ra nước. Trên lầu Phùng Hướng Thiên vừa nhìn thấy đệ tử kia chính là Dược Thiên Sầu, miệng mấp máy nói không ra lời. Quan Uy Vũ và Phí Đức Nam trợn tròn mắt đứng sững sờ nơi đó. Mặt trưởng lão của luyện đang cắt cúi đầu nhào lên lan can, cười đến không đứng dậy nổi, một hồi lâu mới thở phì phò ai u nói, lão quan, đệ tử của ngươi cũng thật biết lăn qua lăn lại người, Đông Phương Trường Ngạo có lúc nào bị người đùa giỡn qua như vậy a? Náo động như vậy sẽ lấy mạng người đó, ha ha, chương 152, vạn chúng chờ mong. Đối với Dược Thiên Sầu, Đông Phương Trường Ngạo tự nhiên nhận thức, xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên trưởng môn bên trên lầu. Phùng Hướng Thiên nhìn xuống dưới quát, Dược Thiên Sầu, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương gì, là địa phương cho ngươi tùy tiện sằng bậy sao? Lần này xem như ngươi không biết, tạm thời tha ngươi vô tội, lần sau nếu dám tái phạm, nhất định không tha. Dược Thiên Sầu liên tục thở dài tạ ơn, Trường Ngạo, tiếp tục, Đông Phương Trường Ngạo gật đầu, quay người lại liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu thật sâu, ánh mắt quét về bốn phía, trầm giọng quát, Dược Thiên Sầu luyện đang cắt rút được thẻ trắng, vô điều kiện tấn cấp đến lần tỷ thí rút thăm tiếp theo. Những đệ tử rút thăm từ số 1 đến số 10 lưu lại tỷ thí, những đệ tử khác tạm thời tản ra, nghe nói như thế, Dược Thiên Sầu phun ra một hơi, như được đại xá. Một đường chạy chậm về chỗ đệ tử luyện đang cắt đang đứng, thấy hắn như vậy, thật cười chết bao nhiêu người. Cổ Thanh Vân của tu chân cắt dở khóc dở cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu Uyển Thanh xen lẫn bên trong các đệ tử vạn phân viên, ngã đầu vô lực dựa trên vai Khấu Tuyết Hoa, khanh khách cười liên tục, vài nữ nhân cũng mỉm cười, khó có thể thu liễm. Đáng tiếc Phù Dung không thích địa phương quá mức náo nhiệt, lần này không tới, bằng không bị nàng xem được, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi, ai? Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì mới được. Dương Thiên nhìn Dược Thiên Sầu chạy về bên người cười khổ nói. Dược Thiên Sầu nhìn chúng đệ tử luyện đang cắt chắp tay nói, ta thật không phải cố ý, làm mọi người chê cười, thật sự là ngại ngùng. Mọi người đều lộ ra dáng tươi cười ý bảo chúng ta ủng hộ ngươi. Tiếng cười qua đi, cũng hoàn toàn thất vọng, ngày hôm nay bọn họ tới đây chủ yếu hướng Dược Thiên Sầu mà tới, ai biết xác suất một phần ngàn lại bị hắn đụng tới. Ngươi nói đạo lý như vậy đi tìm ai để nói, sân rộng cũng đủ lớn, phân chia thành 10 sân, do 10 trưởng lão phân biệt giám sát, một lần tỷ thí của 10 đôi đệ tử đã bắt đầu. Vừa rồi chuyện chê cười bị mọi người ném sang một bên, lực chú ý đều chuyển dời lên chuyện tỷ thí, kiếm hóa lưu quang, chung quanh ngang dọc, bóng người vụt sáng quát mắng, trong lúc nhất thời toàn bộ sân rộng vang lên thanh âm sắt thép giao nhau, thanh âm bang bang vang lên bên tai không dứt. Một hồi tỷ thí xong, 10 tên đệ tử bị thua đại khái đều bị thương, có chút người bị trọng thương khiêng đi. Mọi người có quan hệ tốt với Dược Thiên Sầu không khỏi lo lắng cho hắn. Lần này tỷ thí cho phép tử thương, mục đích tự nhiên phát huy ra điều kiện thực lực bản thân tốt nhất, xem hình dạng tỷ thí vừa rồi, có không ít người đều thủ hạ lưu tình, có thể do là đệ tử đồng một mạch, không thể hạ sát thủ, bằng không sau khi trở về khó có câu trả lời. Mà đối với Dược Thiên Sầu chỉ sợ không được tốt như vậy. Báo danh tham gia tỷ thí đại khái đều là đệ tử kết đan hậu kỳ, đồng thời cũng là tinh anh trong tu chân các, thử nghĩ nếu như tu vi kém hơn một mảng lớn, thì đã định trước sẽ nếm khổ nhiều. Tuy rằng đều là kết đan kỳ, nhưng tu vi của Dược Thiên Sầu kém hơn bọn hắn 2 tầng, nếu như đối phương không thủ hạ lưu tình, tình cảnh Dược Thiên Sầu có thể nghĩ, những điều này Dược Thiên Sầu cũng có phát hiện, trong tỷ thí tu vi càng gần nhau trái lại càng hung hiểm, đều muốn thủ thắng. Thường thường xuất thủ đều là trí đối phương vào chỗ chết, kết quả chia ra thắng bại, một phương không chết cũng thành trọng thương. Không giống người khác có tu vi khác nhau xa, tu vi cao rất dễ dàng thủ thắng, tự nhiên có thể khống chế phân lượng khi hạ thủ. Nếu như theo hình thức như vậy thi đấu, không tử thương mấy người là không được, quả nhiên, Trận thứ hai trở đi, có một đệ tử bị đối thủ tước bay đầu ngay tại chỗ. Mùi máu tươi tản ra, tự hồ cũng kích thích chúng đệ tử tỷ thí, tranh đấu càng trở nên kịch liệt, song phương tỷ thí thường thường đều hướng đối phương hạ tử thủ. Dương Thiên lo lắng đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ thấy hai mắt hắn hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trên sân vừa có người chết, Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công tu chân các nhíu mày, nhìn Quan Uy Vũ nói, Uy Vũ, tuy rằng Dược Thiên Sầu được ngươi dùng đan dược mạnh mẽ nhất tu vi lên kết đan sơ kỳ, nhưng cũng còn chênh lệch với những đệ tử khác cùng tu vi, thiên phú luyện đan của hắn thực sự khó có được, nếu có gì ngoài ý muốn, đối với Phù Tiên Đảo mà nói xác thực là sự tổn thất rất lớn. Ý tứ của ta là, ngươi có nên nhượng hắn suy nghĩ một chút, thực sự không được, bảo hắn ra sân thì chịu thua đi. Không phải vòng trước hắn đã ngẫu nhiên lấy thẻ trắng hay sao? Có lẽ hiện tại bảo hắn rời cuộc tỷ thí vẫn còn kịp. Các trưởng lão đứng bên cạnh ngẫm lại cũng hiểu được trưởng môn nói đúng. Chuyện Dược Thiên Sầu có thiên phú luyện đan đối với những người khác là bí mật. Nhưng những người trên lầu đều từng tận mắt thấy qua hắn luyện đan. Thiên phú xác thực không thể chê. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Thật đúng là tổn thất lớn của Phù Tiên Đảo. Họ không khỏi đều gật đầu tán thành ý kiến của trưởng môn. Quan Uy Vũ cũng sửng sốt nói, sư huynh, như vậy luyện đan các của ta chẳng phải mất hết mặt mũi, trưởng môn, ta xem cũng không chắc. Phí Đức Nam đã đi tới, nhíu mày nói, dù luyện đan giỏi thì có ích lợi gì, nếu như hắn tỷ thí với đồng môn lại lâm trận bỏ chạy, có xú danh này, chỉ sợ cả đời hắn không thể ngẩng đầu tại Phù Tiên Đảo. Trừ phi sau này hắn rời khỏi Phù Tiên Đảo. Trong cảm nhận của Phí Đức Nam, hắn cũng không nguyện ý cho nữ nhi sống chung với một phế vật, đúng vậy. Đúng vậy. Quan Uy Vũ phụ họa. Phùng Hướng Thiên hơi gật đầu, lực chú ý lại tập trung dưới sân. Các trưởng lão đều không nói chuyện, gần ngàn người, đánh gần 50 trận, một ngày thời gian trôi qua, kết quả người thua đại bộ phận đều bị thương, có hơn 10 đệ tử thậm chí mất cả tính mạng. Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi dưới đất, không rên một tiếng đem toàn bộ các trận xem hết, mỗi khi nhìn thấy những ai hạ sát thủ đối với đối thủ, hai mắt hắn không tự giác lại nheo lại. Đem gương mặt người nọ vững vàng nhớ kỹ, buổi tối đầu tiên không tỷ thí, bởi vì chỉ tỷ thí ở ban ngày. Sau khi tan cuộc, các mạch đệ tử đều quay về thật nhanh, có chuyện gì cần thiết đều thừa dịp làm xong trong đêm, tỷ thí ngày mai chắc Dược Thiên Sầu không chạy thoát. Bởi vì thắng lợi hôm nay còn lại 493 đệ tử hơn nữa cộng thêm Dược Thiên Sầu vừa tấn cấp sớm, vừa vặn tính thành đôi, có thể chia làm 247 trận. Cho nên nói rõ ngày mai sẽ không xảy ra tình huống có thể trắng. Ngày mai thực sự là một ngày vạn chúng chờ mong a, Advertim. Ngày kế, người đến không hề giảm chút nào, ánh mắt vẫn tập trung trên người Dược Thiên Sầu khi rút thăm. Dược Thiên Sầu sờ soạn tấm thẻ của mình, liếc mắt liền vững vàng túm trong bàn tay, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, vận khí không tệ thật sự lại là số chẵn, dãy số là 200, chỉ là không biết đối thủ của mình lại là ai. Trở lại trong đám người luyện đan cát, Dương Thiên biết rõ còn hỏi một câu, rút được rồi. Dược Thiên Sầu gật đầu, thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, không khỏi khẽ cười, thực sự có cần lo lắng như vậy sao? Khi mình ở trong Ô Thác Châu tu luyện, bình thường hay kéo ba liên trưởng Nguyên Anh hậu kỳ ra luyện tập, đó không phải chơi trò chơi trẻ con, đùa chính là chân tài thực học, sao lại sợ những đệ tử kết đan hậu kỳ này? Dược Thiên Sầu tâm bình khí hòa nhìn tỷ thí trước mắt. Sau khi phát hiện tên đệ tử hôm qua đã dính mạng người trên tay, ngày hôm nay lại lần nữa hạ sát thủ đem một đối thủ gạt bỏ, hai mắt Dược Thiên Sầu khép thành khe hở, bên trong hiện lên một tia hàn quang, người chung quanh lại xem tiếp, nhưng Thủy Chung không phát hiện Dược Thiên Sầu ra sân, thật chờ có chút sốt ruột, lại không biết hắn rút nhầm dãy số gì. Khi Đông Phương Trường Ngạo tuyên bố trận tỷ thí 20 bắt đầu, Dược Thiên Sầu đằng một tiếng đứng lên, chậm rãi đi ra giữa sân. Dương Thiên đứng một bên nhẹ nhàng, a một tiếng, nhất thời như một hòn đá ném xuống tạo nên ngàn cơn sóng. Tất cả các ánh mắt đều tập trung trên thân ảnh đi vào trong sân, chương 153, nhất kiếm vô hối. Toàn trường sôi trào, nơi nơi đều chỉ rõ, mục tiêu chính là Dược Thiên Sầu. Chưởng môn bọn họ đứng trên ban công có chút kinh ngạc, xem hình dạng chúng đệ tử, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cổ Thanh Vân mơ hồ có chút hưng phấn. Từ cuộc thí luyện yêu quỷ vực tới nay, Dược Thiên Sầu tựa hồ đã thành một truyền kỳ trong truyền kỳ, tuy rằng hai người giao hảo, nhưng vô hình trung ép tới hắn có chút không thở nổi. Khấu Tuyết Hoa bọn họ cũng có chút hưng phấn, cho tới hiện nay, Nhận thức được Dược Thiên Sầu chưa từng thấy hắn chân chính xuất thủ qua, tâm tình chờ mong có thể nghỉ. Đệ tử rút số 20 đưa thẻ giao cho Đông Phương Trường Ngạo, lực chú ý của những đệ tử tỷ thí tất cả đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm thẻ trong tay hắn, xem ra đều chờ đợi có thể cùng hắn đánh một trận. 10 trưởng lão phân biệt đem dãy số mình giám sát báo ra, một đôi đôi đệ tử đều nghe theo tiếng báo của họ đi về sân tỷ thí. Khi ở trước điện còn lại Dược Thiên Sầu cùng một người thì hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua nhau, không cần phải nói, người ta chính là đối thủ. Giám sát hai người tỷ thí, chính là Tôn trưởng lão lần trước cùng đi đến yêu quỷ vực, quét mắt nhìn hai người, hắn cất cao giọng nói, rút trúng số 200, đi theo ta. Nói xong đi về hướng sân tỷ thí cuối cùng, hai người cùng đi theo, ta nói tiểu tử này đừng chịu thua kém dùng ta một chút nha. Quan Uy Vũ vừa hưng phấn vừa sốt ruột chà sát bàn tay bám chặt lan can đã dính đầy mồ hôi, hiển nhiên đã vì quá hồi hộp. Phí Đức Nam đứng một bên liếc mắt cười nói, không cần lo lắng, đối thủ hắn tỷ thí ta đã chú ý qua, không phải loại người thủ đoạn độc ác hạ độc thủ, đánh không thắng cũng không xảy ra đại sự gì, bởi vì bình thường Dược Thiên Sầu hay đến Vạn Phân Viên, không ít đệ tử Vạn Phân Viên đều nhận thức hắn, lúc này thấy hắn đã đứng ngay trong sân tỷ thí, đều nghị luận lên, trọng tâm câu chuyện tự nhiên là hắn có thể đánh thắng được vị đối thủ kia hay không. Mấy người Tiếu Uyển Thanh quay đầu, rất khẳng định nói cho bọn họ, Dược Thiên Sầu nhất định được. Sức mạnh sùng bái mù quáng của mấy nàng thật sự không hề suy giảm. Khấu Tuyết Hoa lý trí nhiều hơn, nghe xong các nàng nói, khẽ lắc đầu, bắt đầu. Tiếng quát của Đông Phương Trường Ngạo truyền khắp bốn phía. Người vây xem nhất thời lặng ngắt như tờ, thanh âm tranh đấu giữa sân lập tức vang lên, bất quá điều này cũng không cần mọi người quan tâm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hai người tỷ thí trên sân thứ 10, nhưng hai người trong sân vẫn chậm chạp không động thủ, hai người quan sát lẫn nhau một hồi, bỗng nhiên đều nở nụ cười, khiến cho người chung quanh có điểm kỳ lạ. Tên đối thủ của Dược Thiên Sầu, ông Quyền cười nói, tại hạ kết đan hậu kỳ Lô Quảng, ngươi là Dược Thiên Sầu ngang dọc tại yêu quỷ vực trong truyền thuyết phải không? Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghĩ không ra trận tỷ thí đầu tiên của ngươi lại rơi trên người ta, rất vinh hạnh, nguyên lai là Lô Sư Huynh, hôm qua gặp qua Sư Huynh xuất thủ, mong muốn Sư Huynh cũng thủ hạ lưu tình như hôm qua mới tốt. Dược Thiên Sầu cười đáp lễ. Đối với người này hắn có ấn tượng, ngày hôm qua vừa đánh đến liền ngưng, duy nhất không làm đối thủ thụ thương chính là người này. Ngoại trừ có thể nhìn ra tâm địa hắn không tệ, từ xuất thủ như thường cũng nhìn ra tu vi không sai. Hai người là tới nói chuyện phiếm hay tới tỷ thí? Tôn trưởng lão tới phụ trách giám sát tỷ thí có điểm không thoải mái, hai người này đầu tiên đứng một chút, sau đó quan sát nhau một chút, vừa cười một chút, lại trò chuyện một chút, những sân khác cũng đã có người phân thắng bại, hai tên này còn chưa có động tĩnh, thỉnh. Lô Quảng làm ra thủ thế nhượng đối phương xuất thủ trước. Ở trong lòng hắn tu vi hai người kém hai tầng, đây là trận tỷ thí không cần lo lắng, mà dù hắn có thắng cũng thắng không hay ho. Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, tuy rằng trên mặt còn lộ dáng tươi cười, nhưng ngay trong nháy mắt này, phản phất đứng nơi đó không phải người, mà là một tòa núi cao lù lù bất động, hờ hững thản nhiên nhìn đối thủ trước mắt. Lô Quảng đột nhiên bị khí thế áp bách đến có cảm giác khó thở, tâm trạng cả kinh, trường kiếm phía sau sáng một tiếng bắn ra, nhiễu quanh người, cẩn thận phòng bị. Con ngươi Tôn trưởng lão bỗng nhiên phóng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Những đệ tử tỷ thí bốn phía đang quan sát cũng phát hiện dị dạng bên này. Ánh mắt Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang, ánh mắt nhìn thẳng nơi này, tay chậm rãi vuốt râu, dù là những trưởng lão khác cũng hơi nheo mắt lại. Mà lúc này, những sân khác đã phân ra thắng bại tan cuộc, bọn họ lại còn chưa động thủ. Lô Sư Huynh cẩn thận, tại hạ muốn xuất một chiêu tên là Nhất Kiếm Vô Hối, còn thỉnh Lô Sư Huynh chỉ điểm. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, cấp cho Lô Quảng áp lực thật lớn lao, hắn cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy, tu vi đối thủ rõ ràng kém hơn hắn hai tầng, không biết bản thân đang sợ cái gì. Bỗng nhiên, mọi người đang nhìn chằm chằm trong sân, tự hồ, hình như, thấy một điểm tia sáng vụt sáng một chút, còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, liền thấy ít hầu Lô Quảng thẳng tắp dính một thanh phi kiếm sáng loáng. Mọi người đang kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ, bên tai truyền đến thanh âm trường kiếm xuất vỏ ngân vang khuếch tán trên toàn bộ sân rộng, lúc này mọi người mới chợt phản ứng, thất kinh, tốc độ thật nhanh, kiếm đã dính trên cổ đối thủ, mới nghe được thanh âm kiếm xuất khỏi vỏ, trời ạ. Tốc độ này nhanh đến tình trạng gì a, thật là đáng sợ. Không hề nghi ngờ đã vượt lên tốc độ truyền bá của thanh âm, tôn trưởng lão là người đứng cách hai người gần nhất, bằng tu vi của hắn tuy rằng nhìn thấy rõ quỹ tích công kích của một kiếm đó nhưng tốc độ thật sự làm cho hắn chấn kinh. Chưởng môn Phùng Hướng Thiên đứng trên ban công đang vuốt râu chợt dừng phát lại, dù là các trưởng lão cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người, Quan Uy Vũ há to miệng, vẻ mặt thật khó thể tin, cảm thụ được phong mang đang vận sức chờ phát động trên cổ họng, sắc mặt Lô Quảng trắng bệch cười khổ nói, ta thua. Trường kiếm nhiễu quanh thân chậm rãi bay về vỏ kiếm, còn cần so đấu sao? Người ta đã thủ hạ lưu tình, nếu không đầu hắn đã lìa khỏi cổ, nhưng tốc độ này thật quá nhanh, nhanh đến cơ hội phản ứng của hắn cũng không có. Dược Thiên Sầu thu liễm khí thế, trường kiếm quay về vỏ kiếm, xoay người rời đi. Lô Quảng bỗng nhiên hô, Dược sư đệ dừng chân, Lô sư huynh có chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu xoay người lại hỏi, tạ ơn Dược sư đệ dưới kiếm lưu tình. Lô Quảng không người thỉnh giáo, vừa nghe Dược sư đệ nói chiêu kiếm tên là Nhất Kiếm Vô Hối, tại hạ nghĩ kỳ quái, tự hồ trong tàng kinh các chưa từng có bí quyết của nó, còn thỉnh Dược sư đệ chỉ giáo, làm cho tại hạ thua được hiểu rõ. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói, kiếm quyết đó là khi ta xem các kiếm quyết trong tàng kinh các thì trong lòng có sở cảm tự ngộ. Lô sư huynh cũng không cần cảm tạ ta, phải tạ ơn chính mình. Nếu như không phải Lô sư huynh hôm qua trong trận so đấu mang theo dụng tâm Bồ Tát, một kiếm của ta vốn có tên Nhất Kiếm Vô Hối, phút cuối cùng lại thấy hối hận, không dám làm bị thương Lô sư huynh mảy may. Nói xong xoay người hướng đoàn người luyện đan các đi đến, Lô Quảng cũng hách ra một thân mồ hôi lạnh, thì ra người ta nể tình hôm qua ta không đã thương người nên buông tha cho ta, bằng không một kiếm kia thật đã lấy tính mạng của mình, ngẫm lại vì một tia thiện niệm hôm qua mà cảm thấy may mắn. Lúc này đệ tử tu chân các một mảnh lặng lẽ, những đệ tử kết đan kỳ tham gia tỷ thí đều đang tự hỏi, giả như là mình, có thể tránh thoát một kiếm kia hay không? Những đệ tử các mạch khác đều đang sôi trào lên, phảng phất như chính mình đánh thắng, một kiếm của Dược Thiên Sầu thắng quá đẹp, dùng một kiếm đã đánh thắng đệ tử tu chân các, rốt cục đã giúp bọn họ ra được khẩu khí, chương 154, bị thất thế. Kết quả thắng bại tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn. Quan Uy Vũ gãi đầu, ha hả cười nói, tiểu tử thối còn không tệ, không lãng phí một phen tâm huyết của ta. Phí Đức Nam đứng một bên co quắp, nghiêng đầu cười khẩy nói, cũng cho ngươi còn nói được ra miệng, ngươi lãng phí tâm huyết gì? Không biết ngươi dạy qua đồ đệ thứ gì vậy? Quan Uy Vũ trợn mắt hừ nói, đây là chuyện giữa thầy trò ta, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Phí Đức Nam chẳng đáng cười nhạt, quay đầu lại mặc kệ hắn. Phùng Hướng Thiên nhìn một người bên cạnh hỏi, tàng kinh các có kiếm quyết gì làm cho tốc độ tăng trưởng? Sao ta không nghe nói qua, lẽ nào người này thật có thiên phú như vậy, không ngờ có thể ngộ ra kiếm quyết? Bằng tu vi bọn họ, tự nhiên nghe được Dược Thiên Sầu và Lô Quảng đối thoại, bên cạnh hắn là một chủ sự trưởng lão tên Âu Tứ Hải của tu chân các có khí độ trầm ổn, râu tóc trắng xóa, không giận mà uy. Chỉ thấy thần tình hắn không chút gợn sóng nói, ta chưa thấy qua trong tàng kinh các có kiếm quyết gì có thể tăng trưởng tốc độ, dù hắn thực sự ngộ ra thì thế nào, tốc độ. Hừ. Bất quá là bàn môn tả đạo, tại trước mặt thực lực tuyệt đối không thể kham một kích, tên đệ tử vừa bị đánh bại nhất thời chỉ do sơ sẩy mà thôi. Vùng lông mày Phùng Hướng Thiên nhướng lên, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại lần nữa hướng vào sân tỷ thí. Một vòng thi đấu 20 trận đã xong, còn có 5 trận, đã đang tiếp tục bắt đầu. Đại bộ phận đều đang chìm đắm trong trận đấu vừa rồi của Dược Thiên Sầu, nên xem những cuộc tỷ thí sau đó có điểm bất an. Những đệ tử luyện đan các càng không có tâm tư nhìn xem, nhìn thấy Dược Thiên Sầu đi trở về, cả đám tinh thần chấn hưng vui sướng tiếp thu ánh mắt ước ao của đệ tử các mạch. Chờ hắn khoanh chân ngồi xuống, Dương Thiên cười nói, tiểu tử ngươi còn thứ gì mà chúng ta không biết vậy? Nguyên lai đã sớm định liệu trước, làm chúng ta lo lắng suông một hồi, Dược Thiên Sầu cười cười nói, may mắn mà thôi, tu vi đối phương cao hơn ta, tốc độ thì không bằng, nên ta nhân cơ hội sơ hở, trận tiếp theo chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Dương Thiên thoáng suy tư, hơi gật đầu, ta nói Dược Thiên Sầu nhất định được, hiện tại các ngươi thấy không, ta không nói sai à. Tiếu Uyển Thanh mấy nàng bên chỗ Vạn Phân Viên đang líu ríu cùng một đám nữ đệ tử. Khấu Tuyết Hoa lắc đầu, Dược Thiên Sầu làm như vậy, chỉ sợ mấy nha đầu này càng, vài trận rất nhanh đánh xong. Lại có mười mấy người đã đánh mất mạng nhỏ, Dược Thiên Sầu rất chăm chú nhìn mỗi trận tỷ thí, phát hiện những kẻ đem đồng môn tru giết, thủy chung là mười mấy người, vừa ra tay chưa bao giờ lưu tình, là thứ độc ác. Đợi đợt tỉ thí thứ hai kết thúc, quyết thắng ra 247 người, lại bắt đầu lần rút thăm thứ ba. Lần này đồng dạng có một thẻ trắng, Dược Thiên Sầu có vết xe đổ, rút thẻ ngẫu nhiên liền đưa mắt nhìn, dãy số 36, xếp vào trận thứ ba của vòng thứ ba, xem ra vận khí tốt đã thay đổi, loại tranh đấu này của người tu chân cũng không có thời gian quá dài, thông thường đều một vòng không tới 10 phút đều đã phân ra thắng bại. Bởi vì phân chia nơi sân, hạn chế phạm vi hoạt động, người có thực lực mau chóng phát huy thủ thắng, không cho ngươi bao nhiêu thời gian tiêu hao, bằng không từ đầu tới đuôi gần ngàn trận phải tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, đối với những đệ tử đã giỏi về linh hoạt giao đấu thật có điểm có hại, nhưng dù sao khảo nghiệm là chỉnh thể thực lực. Hai vòng liền xong, Đông Phương Trường Ngạo tuyên bố chuẩn bị vòng thứ ba, lúc này Dược Thiên Sầu đứng lên đi giao thẻ, đi tới sân tỉ thí thứ sáu, nhìn thấy đối thủ là một trong mười mấy tên vừa ra tay liền hạ sát thủ, hai vòng tỉ thí hắn đã hạ sát hai người, hai mắt Dược Thiên Sầu không khỏi hơi nheo lại, không ít người phát hiện ra tình huống này, rất nhiều người đều lập tức thấy lo lắng cho Dược Thiên Sầu. Đông Phương Trường Ngạo vừa tuyên bố bắt đầu, Dược Thiên Sầu còn muốn hành lễ thỉnh giáo tôn tính đại danh của đối phương một chút, hai tay vừa ôm quyền, nhưng trường kiếm của đối phương đã cấp tốc bắn ra chém thẳng vào đầu hắn, không có chút thương lượng nào. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, may là tốc độ ngự kiếm của hắn cực nhanh, vừa nghĩ, kiếm quang phía sau chợt lóe, liền trực tiếp ngăn trở phi kiếm chém tới, phi kiếm vốn tương liên với tâm thần, tu vi Dược Thiên Sầu kém hơn đối phương hai tầng. Hơn nữa chuyện xảy ra đột nhiên, tâm thần bất ổn, làm sao có thể kháng trụ nổi một kích có dự mưu của đối thủ, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một đòn nghiêm trọng chấn đảng tâm thần, ngực chợt quất nghẹn, miệng chợt ngọt, phun mạnh một búng máu, biến cố đột phát, mọi người thất kinh, vừa nghĩ không ra đệ tử tu chân các tu vi cao hơn người ta hai tầng còn dùng thủ đoạn đánh lén. Quan Uy Vũ đứng trên ban công râu tóc dựng đứng, muốn phi thân ra ngoài cứu đồ đệ, bị Phí Đức Nam đứng bên cạnh túm lại. Dược Thiên Sầu trong thoáng hoảng hốt, tâm thần cùng phi kiếm liền chặt đứt liên hệ, phi kiếm đinh đương rơi xuống mặt đất. Trên mặt người nọ âm âm cười, sau khi đánh rơi kiếm đối thủ, thanh kiếm ở trên không trung xoay chuyển, bắn thẳng xuống Dược Thiên Sầu đang đứng phía dưới, ngay trong nháy mắt tâm thần bị cắt đứt liên hệ với phi kiếm, Dược Thiên Sầu chợt bừng tỉnh, cảm thấy không ổn, thân hình cấp tốc tránh ra, chỉ thấy một đạo lưu quang chui vào vị trí mình vừa đứng, sàn đá, phanh, nổ vang một tiếng. Đá vung bay tán loạn, trên mặt đất trực tiếp trạc ra một lỗ thủng, thân hình Dược Thiên Sầu mau tránh ra, ổn định tâm thần, thần thức lại đạt được liên hệ với phi kiếm trên mặt đất, liền thấy thân ảnh đối phương hiện lên, một chân đạp lên phi kiếm. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác tâm thần cùng phi kiếm lại bị chặt đứt liên hệ, ngay lỗ thủng trên mặt đất lại lóe ra một đạo hàn quang thứ hai, gào thét bắn thẳng đến. Dược Thiên Sầu trở mình ra sau, hàn quang hiện lên xẹt qua thân thể. Vừa vặn còn chưa kịp đứng vững, liền nghe được sau lưng có tiếng rít truyền đến, lúc này lại tiếp tục lăn tròn qua một bên, trên mặt đất lại nổ vang hiện ra một lỗ thủng. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Những người chung quanh nhìn thấy kinh tâm động phách, tỉ thí đánh tới hiện tại, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy có người đối mặt phi kiếm còn lăn tránh né được, ngẫm lại khẳng định liên quan tới sự chênh lệch tu vi quá lớn của Dược Thiên Sầu cùng đối thủ, mấy nàng Tiếu Uyển Thanh cũng bị tình hình trước mắt hù dọa. Trong đầu Khấu Tuyết Hoa lại hiện lên hình ảnh Dược Thiên Sầu song song ngự ba kiếm tại yêu quỷ vực, ánh mắt rơi vào thanh phi kiếm bị đạp trên mặt đất, nhíu chặt mày, không biết vì nguyên nhân gì, phi kiếm công kích toát ra khỏi mặt đất, nổi lên không trung cũng không tiếp tục công kích. Tên đệ tử tu chân cắt lộ ra thần tình mèo đùa chuột, trêu tức nói, ngươi là Dược Thiên Sầu phải không? Mới tu vi kết đan sơ kỳ dám chạy tới đây giúp vui, thực sự không biết sống chết. Hiện tại nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin chịu thua, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi cứ chờ luyện đan cắt đến nhặt xác đi. Nói xong, phi kiếm uy hiếp tại không trung chỉ vào Dược Thiên Sầu nhiễu vài vòng, Quan Uy Vũ trên ban công nghe vậy tức giận đến nói không ra lời, hai tay áo phất mạnh, hình dạng như muốn liều mạng, lại bị Phí Đức Nam gắt gao ôm lấy, Dược Thiên Sầu đứng lên phun ra ngụm nước bọt lẫn máu, bỗng nhiên cười lên khặc khặc điên cuồng. Gương mặt âm trầm lại thêm có vết máu có vẻ có chút dữ tợn quát lên, thả con mẹ nó chó. Lão tử vốn đang suy nghĩ có nên cấp cho tu chân cắt một chút mặt mũi hay không, hiện tại dù thiên vương lão tử tới, cũng đừng mong lão tử buông tha ngươi, thứ rắm chó không biết trời cao đất rộng, thanh âm cuồn cuộn tản ra bốn phía, mọi người đều nghe được rõ ràng, tất cả đều ngây ngẩn cả người, thật nghĩ không ra Dược Thiên Sầu lại mắng chửi thô tục ngay trước mặt công chúng. thật sự là không chút nhã nhặn. Tên đệ tử tu chân các ngẩn người, sắc mặt trầm giọng mắng, muốn chết, chết con mẹ ngươi. Dược Thiên Sầu lại lớn tiếng mắng trở lại, chỉ bí quyết trong tay vừa kháp, trong túi trữ vật lóe ra hơn 10 đạo hàng mang, một đạo hàng mang hóa kiếm đưa hắn bay lên không trung, còn có 50 đạo hàng mang hóa thành như chiếc ô kiếm, hộ ngay phía sau hắn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, ô kiếm phát sinh kim quang chói mắt, mọi người đều không sao nhìn thấy rõ Dược Thiên Sầu đang đứng lẫn trong vòng bóng kiếm trên không trung.